Chị Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Thuận Thiên. Nhưng khác với các câu chuyện khác là câu chuyện này dài hơn, dài phải gấp đôi so với những câu chuyện mà quý vị đã được nghe của tác giả Thuận Thiên. Câu chuyện này vừa dài, vừa hay, vừa hấp dẫn với những tình tiết thực sự vô cùng gay cấn và có những cái pha bẻ lái mà Thuận cảm thấy rất là bất ngờ. Câu chuyện được diễn biến ra sao với các tuyến nhân vật như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Gặt xong đám lúa thì cũng vừa lúc cơn bão số 5 kéo về. Mưa như chút nước kèm theo những đợt gió giật điên cuồng, làm cho quang cảnh của khu xóm Sơn Thượng trở nên tiêu điều. Năm nay lúa của gia đình Tuyết kém lắm, đã lép hạt thì chớ, còn cộng thêm cả sâu xia chuột bỏ nữa. Nói chung, bó thì thương mà vương thì tội. Khi Bạch về đến nhà thì ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã. Bạch máng cái áo mưa lên góc hiên rồi thở dài than vãn. Kiểu này thì chết đói chứ chẳng đùa. Lúa đã không ra gì rồi, lại không có nắng cho mà phơi. Thế này thì có cho người ta cũng chẳng lấy chứ nói gì bán. Từ trong nhà Tuyết bước ra, trên tay cầm theo cái khăn mặt màu cháo lòng, đưa về phía chồng rồi ân cần bảo. Anh lau sơ qua đầu tóc đi, để nước nó ngấm vào người rồi ốm thì khó. Bạch đón lấy cái khăn tay từ phía vợ, gặp lại làm đôi, rồi vừa đưa lên đầu vừa nói. Không được em ạ, chú ấy bảo là đợt này thằng Thành nó làm ăn cũng kém. Thành thử ra mấy tháng nay chẳng gửi về được đồng nào cả. Anh cũng nói hết lời hết lẽ rồi. Tuyết nhìn ra ngoài trời, trông những hạt mưa nặng trịch rớt xuống mặt sân, cô ngào ngán bảo. Thì em cũng đoán trước rồi mà, anh đi thì đi họa may thôi, chả đời nào thím chú ấy cho vay. Họ sợ vợ chồng mình không có tiền trả anh ạ. Nói đến đây giọng Tuyết chậm lại, ra chiều nghẹn ngào, cô tiếp. Người ta chọn mặt gửi vàng mà anh, vợ chồng mình nghèo túng thế này, chú thím ấy cũng ngại. Bạch cướp lời. Anh cũng biết đấy chứ, ông bà ấy thì đời nào mà hết tiền, đang cho lão Nghiên làng bên vay cả mớ kia kìa. Đúng là ruột rà mà thua cả người dưng. Chú thím mà vợ chồng Bạch đang nhắc tới ở đây là ông chú ruột của Bạch, tên là Tiệp, và bà thím tên Giao. Họ là cặp vợ chồng giàu có tiếng của xóm Nga Thượng này. Tiền bạc tuy không đủ để so sánh với ngoài xã hội, nhưng đối với Nga Thượng thì gia đình ông bà là một tượng đài về sự sung túc đủ đầy. Tiền của ông bà tích cóp được nhờ vào lao động sản xuất trước kia, nhưng nói chung thì đó vẫn chưa phải nguyên nhân chính, mà căn bản phải nói đến đứa con trai tên là Thành của ông bà. Thành là một thanh niên hơn vợ chồng Bạch một tuổi. Tuy vậy thì theo vai vế, Thành vẫn phải gọi Bạch và Tuyết là anh chị. Năm nay Thành đã gần 30 tuổi, cũng không ai rõ là cậu làm cái gì, chỉ biết rằng mỗi tháng chu cấp về cho ông Tiệp và bà Giao rất nhiều tiền. Sự khác thường ấy cũng bao lần khiến hàng xóm láng giềng đặt vấn đề nghi ngờ. Họ nói, khiếp, nó tuổi với con mình mà đã hái ra tiền rồi, còn mình thì sáng mai ngủ dậy còn phải giục đi đánh răng rửa mặt. Chẳng biết làm cái gì mà giàu nhanh thế không biết. Một người khác đưa ra phán đoán. Các bác nghĩ mà xem, nếu làm công ăn lương bình thường thì chả đời nào. Đấy, quê mình ai chả đi làm, có ai lười nhác gì đâu. Ấy vậy mà mong đủ ăn đã là may rồi. Đằng này mới có mấy năm mà nó xây nhà xây cửa, mua xe cộ đất đai. Tôi là tôi cho rằng, trừ khi làm việc phi pháp mới nhanh như thế thôi. Câu chuyện ấy cứ xì xầm qua lại mãi, cuối cùng đến tai bà Giao. Vốn dĩ là một người đanh đá, bà Giao bực bội lắm. Một hôm ra giữa chợ, bà đứng chửi đồng. Bà là bà đào mà cha cái đứa nào nói xấu con trai bà. Bà mang mà bố nó bà đổ xuống sông. Tiền nhân nhà chúng mày, cái loại mồm thối hơn hố phân. Thấy người ta làm được tí nhà tí cửa là đỏ mắt lên. Loại ghen ăn tức ở. Giống chó chứ không phải giống người. Chẳng may có một người đang đứng gần đó, vì ngứa tay quá nên lên tiếng bảo. Bà chửi ai á thì chỉ thẳng mặt người đó mà chửi. Sao này cứ đứng giữa chợ mà rống lên thế? Ảnh hưởng đến người chung quanh. Điếc hết cả tai, nhức hết cả đầu. Bà Giao đổ cơn giận lên người đàn bà vừa phát ngôn. Bà vén ống tay áo lên rồi chống nạnh chửi. Ai đụng đến bà mà bà động lòng? Hay là bà cũng tham gia vào với cái nhón rỗi hơi? Nhiều chuyện ấy chứ gì. Tôi nói cho bà biết, lo cho nhà mình trước đi rồi hắn để ý chuyện thiên hạ, nghe chưa? Biết mình đang bận lem nhem, lại đi đốt đuốc và xem đít người. Cái thứ bao đồng buôn chuyện, xấu tính xấu thói. Sao trời không vật cho chúng mày rụt hết lưỡi lại cho chúng mày đỡ sủa bậy sủa bạ. Trước sự cuồng nộ như vũ bão của bà Giao, người phụ nữ kia chỉ đành im lặng rồi lẫn vào đám đông, rồi tìm đường thoái lui cho xong chuyện. Mấy ngày hôm nay, vợ chồng nhà Bạch không còn đồng nào tiêu pha lặt vặt cả. Lúa thì chưa khô, chưa bán được, mà mùa này thì là mùa mưa, cho nên công việc của Bạch cũng chấp chồm lắm. Nếu chỉ có hai vợ chồng thì sao cũng được, ăn tí rau tí muối cũng qua bữa. Nhưng tội là tội cho đứa con nhỏ mới hơn 3 tuổi mà thôi. Thôi thì không hơn được xã hội thì cũng phải cố gắng cho bằng người ta. Còn họ có hộp sữa thì con mình cũng phải có cho nó đỡ tủi thân với bạn bè. Sáng hôm nay Tuyết than vãn với chồng. Thằng còi hết sữa 2-3 hôm nay rồi anh ạ. Tiền chả còn một đồng nào cả. Hồi nãy nó đòi mà em nghĩ lại thương con. Bạch mùi lòng đáp. Thế à, đang mưa gió thế này chắc tiền công thợ của anh họ cũng chưa thanh toán cho đâu. Thôi, để anh qua nhà chú Tiệp anh hỏi mượn tạm vài triệu về tiêu đỡ. Rồi vài hôm hết mưa gió anh đi làm lại, rồi lấy công trả cho chú Thím ấy sau. Tuyết cũng chắc là sẽ không vay được, vì đây không phải là lần đầu. Nhưng thôi cũng hết cách rồi, cứ để Bạch sang thử xem sao. Lúc ấy trời còn mưa lớn lắm, Bạch khoác áo mưa vào rồi tất tả đi ngay. Sang đến nơi, Bạch vừa bước vào chỗ hiên, đang đứng cởi áo mưa ra thì giọng bà Giao đã vang lên. Ôi giời, mưa gió thế này mà giỏi đi. Có việc gì thì để tạnh mưa không được hả? Thả hết nước lên hiên, tôi vừa lau xong đấy. Phức tạp quá đi mất. Vừa nói bà Sao vừa đứng dậy, cầm cây chổi lau nhà, đi về phía Bạch đang đứng rồi nói như người đuổi. Thôi, đến rồi thì đi vào trong đi. Dẹp ra cho tôi lau vũng nước đi nào. Cứ đứng sững sững giữa cửa như là pho tượng. Mày hôm nay là giữa tháng, gặp đầu tháng mà thế này thì gia đình tôi cũng đến đóng cửa mà đi ăn mày mất thôi. Bạch nhẫn nhịn, cậu chỉ lấy nụ cười ra để đáp lại những lời nói thiếu thiện cảm ấy. Đúng là, thua kinh tế thì lép vế mọi mặt, không gì khổ sở bằng việc đi vay đi mượn. Ông Tiệp đang ngồi đọc báo, ông ta thừa biết là cháu mình sang, nhưng ông ta không nói gì cả. Mãi cho đến khi Bạch cất lời chào, ông ta mới nói. Mới qua đấy à? Rồi lão ta lại tiếp tục chăm chú ánh mắt vào tờ báo đang đọc dở. Hành động đó làm Bạch thấy khó xử. Cậu không biết phải mở lời thế nào vì họ có tiếp chuyện đâu. Ngồi độ vài phút sau, bà Giao từ hiên bước vô. Bà ngồi xuống bên chồng rồi rót một ly nước, miễn cưỡng đẩy về trước mặt Bạch rồi hỏi. Có chuyện gì mà mưa gió thế này cháu Sang có vẻ gấp thế? Được lời như cởi tấm lòng, bám vào câu hỏi đó Bạch nói ngay. Dạ thưa, hôm nay cháu Sang đây có chút việc cậy chú Thím đây ạ. Lão Tiệp không nhìn vào Bạch mà chỉ hỏi trống không một câu. Việc gì? Bạch tiếp. Chả giấu gì chú Thím, mấy hôm nay hết mưa rồi đến bão. Thành thử ra con chưa đi làm được, lúa gặt về thì cũng chưa có nắng mà phơi. Thành thử ra vợ chồng cũng bí tiền tiêu ạ. Bà Giao vội nói đón đầu ngay. Tiền thì bây giờ nhà nào chả bí, mấy hôm nay nhà tôi còn phải ăn cơm với cá khô đây này. Biết là Thím đã tìm cớ để từ chối, nhưng Bạch vẫn nói tiếp cho hết tâm ý của mình. Cháu sang đây xem cô chú có còn dư đồng nào không, cho vợ chồng cho mượn đỡ vài triệu ạ. Mấy hôm nắng lên, phơi được thóc, cháu bán trả lại cho cô chú ngay ạ. Câu nói của Bạch chưa dứt thì bà Giao đã vội xua tay liên tục. Không có đâu, không có đâu. Mấy tháng nay chờ thằng Thành nó gửi tiền về. Thế nhưng mà dạo này nó làm ăn cũng kém lắm. Thành thử ra cũng đang đói mốc mép ra rồi kia kìa. Ông Tiệp bấy giờ mới đặt tờ báo xuống bàn. Ông nhìn Bạch rồi nói. Nhà có hai vợ chồng trẻ với một đứa con nhỏ. Mà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau là thế nào. Làm ăn vậy thì sau này con cái nó lớn lên. Rồi nuôi nó ăn học thế nào được. Chú thím hay anh em người ta có giúp thì cũng chỉ một lần, đến lần thứ hai là cùng thôi. Ai theo các anh các chị mà viện trợ mãi được. Làm lụng thì kiếm việc gì tử tế mà làm, cứ lồng ba lồng bồng như trò trẻ con. Còn con Tuyết nữa, còn lớn rồi đó, gửi nó đi nhà trẻ đi, rồi cũng kiếm việc gì mà đi làm. Ăn bám chồng mãi thì sức đâu mà gánh cho nổi. Rõ là khéo cho vợ chồng mày. Bạch phân trần. Dạ, thưa chú thím, vợ chồng con cũng có phải là lười nhác gì đâu ạ. Bồn bà chẳng qua thời vận ạ. Bà Sao ngắt ngang. Thôi thôi thôi, đừng có nói giọng đó ở đây. Đã lười biếng còn hay bảo thủ, người như thế thì vạn kiếp cũng không khá lên được đâu. Chúng tôi không có tiền cho vay đâu. Mà tôi cũng nói thẳng luôn, được lòng trước khỏi mất lòng sau. Từ nay đừng qua đây vay mượn gì nữa nhá. Chúng tôi già cả rồi, đủ ăn đã là may, tiền của đâu mà cho vay cơ chứ. Bạch tủi nhục ê chề, cậu đứng lên rồi chào chú thím và ra về. Khi Bạch về thông báo kết quả với vợ thì Tuyết không hề ngạc nhiên hay thất vọng, vì cô đã xác định trước rồi. Hỏa chẳng có trời sụp xuống thì vợ chồng họ mới cho mình vay. Bạch lau tóc xong, đưa lại cái khăn tay cho Tuyết rồi vừa bước vào nhà vừa hỏi. Thế con vẫn còn ngủ chưa dậy à em? Tuyết đáp. Vâng ạ, nó vẫn còn sốt cao lắm anh ạ, vẫn chưa đỡ. Bạch lo lắng bảo. Thế em đã đắp khăn ướt lên trán cho con chưa? Xem sao, nếu không đỡ thì để anh đi gọi y tá đến. Chứ trẻ con mà sốt thế này lâu thì nguy hiểm lắm. Tuyết chán nản. Em đắt khăn rồi, dán cả miếng dán hạ nhiệt mà cũng chẳng đỡ được. Có khi lát nữa ngớt mưa, anh đi gọi ông Trương y tá sang xem thế nào. Cần thiết lắm thì phải tiêm cho nó vài mũi. Nghe vợ nói vậy, Bạch chưa kịp hút điếu thuốc lào đã lập tức buông điếu xuống rồi bảo. Vậy để anh đi ngay đây, đằng nào cũng thế, đợi hết mưa đến bao giờ. Rồi Bạch dạo bước lại góc hiên, mặc áo mưa vào rồi lật đật bước đi giữa trời mưa như chút nước. Tuyết đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ thó của người chồng mà nước mắt rơi lã chã. Cô thương Bạch lắm, dù gia cảnh không khá giả về mặt kinh tế, nhưng tình cảm hạnh phúc lúc nào cũng đong đầy. Dạo mới yêu nhau, Bạch thẳng thừng giải bày với Tuyết về điều kiện nhà mình. Bố mẹ anh cưới nhau muộn, nuôi cho anh khôn lớn. Đến khi tưởng được đôi phút an nhàn thì lại ra đi mất rồi. Anh chẳng có gì trong tay cả, anh chỉ có mối tình yêu và sự phấn đấu thôi. Em có bằng lòng yêu anh không? Tuyết xúc động, cô ôm chầm lấy Bạch. Vợ chồng cưới nhau là để vun vén xây dựng hạnh phúc. Tiền bạc cũng quý thật đấy, nhưng nó có thể làm ra được. Còn sự đồng cảm, tình yêu thương thì tiền núi cũng không mua được những thứ đó. Tuyết lại phía giường, khẽ thác cánh màn ra rồi cho tay lên trán đứa con đang nằm thở khò khè. Vẫn còn nóng lắm, làm đủ cách mà chẳng đỡ hơn tí nào. Tuyết chẹp miệng. Khổ quá con ạ. Rồi Tuyết vòng ra hông nhà để đi về phía bếp. Trời mưa lớn quá nên căn bếp nhỏ lợp mái và rô xi măng đã bị dột nước rất nhiều. Mấy cái chậu thau đựng nước dột đều đã đầy ự. Tuyết kéo ra bờ giếng đổ đi rồi lại mang vào đặt ở vị trí cũ. Chỗ gạc măng rê cũng vậy, nước rơi lộp bộp ướt nhẹm tấm áo mưa phủ trên cái bếp ga. Cô chán nản lắc đầu. Đúng là cha già không bằng nhà dột, không biết bao giờ mới có tiền mà sửa lại cái bếp cho ra hồn một tí. Người thì ăn không hết, người thì lần không ra, đời thật là bất công quá. Nghe tiếng dép loẹt quẹt ở ngoài sân, Tuyết Tử Tốn bước lên. Bạch đã về đến, vừa thấy bóng vợ cậu vội vàng nói. Chuẩn bị cho bác ý một ít nước rồi, để bác ấy vệ sinh kim tiêm hay gì đó. Tôi thấy bảo vậy, bác ấy đang sang đấy. Khiếp, mưa ghê thật, đi ngoài đường mà nó tạt cho rát cứng cả mặt. Vừa nói Bạch vừa cởi tấm áo mưa ra, khuôn mặt đầm đìa nước. Bạch nâng vạt áo lên, lau sơ sài rồi bước vào nhà. Một lát sau ông Trương y tá đã có mặt ở nhà Bạch. Ông chống vội cái chân chống xe ở ngoài sân, rồi vào tận giữa hiên mới cởi cái áo tơi. Giọng ông khàn khàn. Bão bụng, mưa gió chán thật đấy. Đáng ra sáng nay là tôi đi ăn đám giỗ ở bên Nga Hạ đấy, mà mưa qua thành ra cũng ngại đi. Rồi ông bước vào trong nhà và hỏi. Thế chầu nó nằm ở đâu? Bạch nhanh nhảu chỉ tay về cái giường ở gian bên rồi nói. Đây bác ạ, bác xem sao. Sốt từ đêm hôm qua đến giờ, đắp khăn ướt rồi dán miếng dán vẫn không đỡ bác ạ. Ông Trường đặt túi đồ nghề xuống cái ghế đầu gần đấy, ông bảo. Mùa này trẻ con hay ốm lắm, để tôi xem nào. Ông tốc màn lên, đưa bàn tay úp lên trán cô còi. Ông giật mình vì thực sự nó rất nóng. Ông nói. Chết dở, cháu nó sốt cao quá. Sao bây giờ cô cậu mới kêu tôi? Để lâu thế này hại máu lắm đây này. Ông kéo vẹt mơ tuya của túi đồ nghề, lấy ra một cây nhiệt kế, lắc qua lắc lại cho vạch thủy ngân về đúng mức quy chuẩn. Rồi ông giơ tay cô còi lên và đặt nó vào nách. Thằng bé đang ngủ mê mệt, bị tác động đến cơ thể nên nó khẽ cửa mình rồi ú ớ lên vài tiếng theo bản năng con người. Xong xuôi, nó lại lật qua một bên rồi ngủ tiếp. Độ mấy phút sau, ông Trường lấy cây nhiệt kế ra rồi nói với giọng nghiêm trọng. Ôi giời khiếp, gần 40 độ năm đây này. Chết chết chết, nguy hiểm quá. Tuyết lo lắng hỏi. Thế bây giờ phải làm sao hả bác? Bạch xen vào hỏi luôn, ngay sau câu hỏi của vợ. Bây giờ phải tiêm cho cháu nó hay là thế nào hả bác? Ông Trường lắc đầu. Thôi, bây giờ thế này. Tôi bàn với cô chú là nên đưa cháu nó đi bệnh viện đi. Sốt cao quá. Mà bây giờ lại đúng lúc đang có cái dịch sốt virus ở trẻ nhỏ nữa. Cứ đến bệnh viện cho nó chắc. Hai chữ bệnh viện Bạch và Tuyết nghe thấy mà run rẩy trên tay. Tiền đâu ra bây giờ mà đưa con đi bệnh viện đây? Xảy nhà ra thất nghiệp. Cứ nghĩ đến cảnh mua một ly nước, một hộp cơm nho nhỏ thôi cũng mất đến mấy chục nghìn bạc. Mà hai vợ chồng thở dài chán trường, ngao ngán. Thấy vợ chồng Bạch đứng chờ như phỗng, ông Trường lại giục. Ơ kìa, hai cô chú sao lại đứng đực như ngỗng nghe đài thế? Gọi xe đưa cháu nó đi đi chứ. À đây này, tôi có số điện thoại của thằng Ngọc chạy taxi đây này. Giờ này chắc nó cũng không có chạy khách khứa gì đâu. Gọi cho nó sang đưa cháu đi đi. Này, lấy điện thoại ra tôi đọc số cho mà gọi này. Tuyết sớ rớ đưa tay lên gái đầu, Bạch giục. Lấy điện thoại gọi đi em. Tuyết bấy giờ mới nhìn ông Trương rồi ngượng ngùng bảo. Bác ơi, bác gọi luôn hộ cháu được không bác? Điện thoại cháu hết tiền mất rồi ạ. Ông Trường khẽ lắc đầu. Tôi chịu cho cô chú đấy. Thôi được rồi, chờ tôi một lát. Dứt câu, ông ấn vào phím gọi rồi áp máy lên tai nghe. Lúc sau có người bắt máy, giọng ông đầy vội vã. Ngọc đấy hả cháu? À ừ, bác Trương đây. Cháu đánh xe đến nhà chú Bạch đưa thằng con chú ấy đi bệnh viện cái nha. Ừ đúng rồi, Bạch Tuyết ở Sơn Thượng. Rồi rồi rồi, bác cảm ơn cháu. Cúp máy, ông Trường nhìn vợ chồng Bạch. Rồi đấy nhá, vợ chồng đợi xe đến rồi mà đưa con đi. Thôi, trời cũng ngớt mưa rồi, tôi tranh thủ về đây, kẻo cơn khác lại đến. Bạch cúi đầu chào ông Trương rồi hai vợ chồng lại đánh thức thằng con cho nó tỉnh ngủ để chuẩn bị đi bệnh viện. Thằng bé người vẫn như hòn than, ngủ mê mệt không biết gì cả. Tuyết phải bế nó lên làm đủ trò, nó mới khe khẽ hé mắt một cách gượng ép. Hơn 10 phút sau thì xe đến. Ngọc đánh thẳng vào tận mép hiên rồi cầm cây dù nhỏ bước xuống mở cửa cho Tuyết và cô còi lên xe. Ngọc ngạc nhiên hỏi Bạch. Ơ, thế anh không đi à? Bạch bước lại gần Ngọc, hai tay đan vào nhau rồi ưu tư bảo. Nhờ cậu đưa mẹ con nó đến viện, rồi phiền cậu giúp đỡ lo giấy tờ, thủ tục hộ tôi với nhá. Thú thực với cậu tôi phải đi xoay tiền nữa. Mà được thì tôi sẽ đón xe lên ngay, giúp tôi với cậu nha. Ngọc gật đầu đồng ý rồi tức tốc bước lên xe và lái đi. Chiếc xe khuất bóng sau con ngõ nhỏ. Bạch thường người rồi chán nản ngồi phịch xuống bậc tam cấp đang ướt sũng vì nước mưa. Trong suy nghĩ của Bạch bây giờ không có một khái niệm nào ngoài hai chữ vay tiền. Biết phải chạy vậy ở đâu đây? Cái xóm Sơn Thượng này nhìn hết một vòng mà chẳng được một mối nào khả thi cả. Bạch lo lắng đến mức muốn khóc, tay chân run lẩy bẩy như người vừa bị trúng gió bất ngờ. Cuối cùng, sau mấy phút suy nghĩ, Bạch chống gối đứng dậy, đi vụt ra phía ngõ. Bạch đã nghĩ nát cả óc mà không nghĩ ra được phải vay tiền ở đâu. Cuối cùng, cũng chỉ còn duy nhất một địa điểm là gia đình chú Thím Tiệp mà thôi. Hồi sáng nay mình sang vay không được, nhưng bây giờ sang và kể về việc cô còi đi viện, thì có lẽ chú Thím lại làm ngơ sao? Dù gì cũng là máu mủ ruột già mà, một giọt máu đào hơn ao nước lã chứ. Nghĩ vậy nên Bạch đã quyết định đánh liều sang cậy nhờ thêm một lần nữa. Mưa đã tạnh hẳn, con đường trong xóm nước ngập ngang mắt cá chân. Bạch lội bị bóm mái cuối cùng cũng đã sang đến nơi. Bạch bước lên hiên nhìn vào trong mà không thấy ai cả. Đoán là chú thím đang ăn cơm dưới nhà bếp nên Bạch bỏ dép trước cửa và chạy thẳng vào luôn. Lẽ ra thì theo phép lịch sự, Bạch phải cất tiếng gọi trước. Nhưng bây giờ thời gian gấp quá rồi, còn câu nệ những thủ tục ấy làm gì nữa. Quả nhiên dự đoán của Bạch là đúng, ông bà Tiệp đang ăn cơm thật. Bạch chạy hồng hộc vào làm bà Giao giật nảy mình. Bà thốt lên theo quán tính. Ôi làng nước ơi, cái gì đấy? Ông Tiệp ngước mắt lên, thấy trước mặt mình là Bạch, ông ngạc nhiên hỏi. Thế lại có chuyện gì nữa vậy? Vào nhà mà không biết kêu biết gọi à? Phi thẳng vào nhà như bọn cướp ngày thế. Đúng là chả có tí ý thức nào. Bạch gấp gáp. Chú thím ơi, chú thím giúp đỡ cháu với. Thằng còi vừa phải đi viện, bây giờ cháu không biết dựa dẫm vào ai cả. Chỉ còn có chú thím là giúp được cháu thôi ạ. Bạch nói như người khóc, giọng cậu đầy sự khẩn thiết và van nài. Bà Sao nhắc lại điệp khúc cũ bằng vẻ bực bội. Ô hay, thế sáng nay không nghe tôi nói à? Đã bảo là không có mà lì, dai như đỉa thế. Bây giờ cái ăn vợ chồng tôi còn chưa lo được, nữa là tiền cho vay. Bà Sao nói mà không biết ngượng mồm. Nói là không có gì ăn, mà trên mâm cơm không dưới 7 món, toàn là những món ngon hấp dẫn. Nó là những món mơ ước của mọi người ở xóm Sơn Thượng này. Nào là giò lụa, canh bóng, cá kho, thịt luộc, vân vân. Và còn sang trọng đến mức có luôn đồ tráng miệng là một chùm nho Mỹ đặt ở mép bàn. Mụ Giao vừa dứt lời thì lão Tiệp thêm. Bình thường thì cha bao giờ có chú có thím, đến khi có việc thì chạy đến cầu cạnh. Không biết ngại à? Nhà nuôi con nhỏ thì phải có tiền dự phòng chứ. Làm khi lành để dành khi ốm. Con người là phải biết tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn. Đằng này chúng mày làm được bao nhiêu, đổ hết vào mồm bấy nhiêu thì bây giờ còn ở đó mà than phiền cái gì. Ăn cho sướng cái mồm bây giờ thì ngồi đó mà khóc. Đã bảo là không có mà cứ còn dai. Thôi về đi, đang ăn dở bữa cơm mất cả ngon. Người không có tí ý tứ gì cả. Bạch không chào hỏi gì cả. Nghe xong lời nói đầy tính nhức móc ấy, cậu quay người lại, lững lững đi ra về trong bộ dạng thất thểu tội nghiệp. Bạch đi rồi mụ Giao mới nói. Không hiểu trên đời này còn có loại người mặt dày đến như vậy. Đúng là không biết nhục. Sức dài vai rộng không lo làm lụng, lại đi đến hỏi vay mượn của ông bà già. Rõ là không có dây thần kinh xấu hổ mà. Lão Tiệp đặt bát cơm xuống bàn, để đôi đũa lên ngang miệng bát, rồi bắt đầu suy nghĩ gì đó. Một hồi sau mắt lão nheo nheo lại, gật đầu mấy cái liên tục, rồi ổ nhẹ lên một tiếng, như mình vừa nghĩ ra một kế hoạch gì đó hay ho lắm vậy. Bạch không về nhà luôn, cậu tạt vào mấy nhà hàng xóm nữa, kể khó kể khổ với họ, may ra mượn được chút ít. Nhưng kết quả đã làm Bạch thất vọng, ai cũng lắc đầu buồn bã và tỏ ý đồng cảm với sự túng quẫn thiếu thốn của Bạch. Mà họ cũng không có thật, nhà nào nhà nấy đang đợi nắng lên, phơi khô thóc lúa để bán lấy tiền tiêu, rồi trang trải đủ thứ tiền, nào phân bón thuốc trừ sâu, giống má công thợ cày thợ gặt vân vân, chầm dầu đổ đầu tằm, không có nguồn gì ngoài mấy hột lúa còn nằm đó. Người ta tưởng rằng Bạch chưa đến cầu cạnh gia đình lão Tiệp, cho nên ai cũng góp ý rằng. Thì đã qua bên nhà chú thím hỏi chưa? Chúng tôi mượn không được là đành, của nhé cậu sang mượn cũng không được hay sao? Sáng đó vay tạm lấy một ít về mà lo cho con. Khi nào có thì giả sau. Người thân máu mủ ruột rà không giúp nhau vào lúc khó khăn hoạn nạn thì giúp nhau vào lúc nào nữa chứ? Bạch cảm ơn sự góp ý chân thành của mọi người rồi lắc đầu buồn bã. Không được các bác ạ. Cháu đã sang đến 2 lần rồi mà vẫn không ăn thua. Chú thì mấy bảo sợ này hết tiền rồi, còn một ít chỉ đủ ăn thôi. Một người nói giọng tố cáo. Ông bà ấy không cho vay nên nói vậy đấy. Mới hôm kia thằng Thành nó gửi về cho mấy chục triệu cơ mà. Tôi ra bưu điện gửi cho con bé nhỏ nhà tôi một ít đồ. Tôi gặp mụ Giao đăng ký vào giấy nhận tiền mà. Bạch cười khổ. Dạ vâng, biết vậy nhưng chú thím ấy không cho vay thì làm sao được ạ? Tiền trong túi họ mà các bác, mình đâu có biết ra làm sao. Nói vậy thì biết vậy thôi ạ. Bạch lại lững thững ra về. Mưa đã bắt đầu rơi. Lúc đầu chỉ vài 3 hạt lộp bộp, thưa thớt. Nhưng một khoảng ngắn sau đó thì bắt đầu xối xả như người hắt nước. Bạch có cẳng chạy thật nhanh mà vẫn không kịp. Về đến nhà thì bộ quần áo trên người Bạch đã ướt sũng như chuột lột. Bạch chán nản không buồn thay nữa, cứ mặc mãi trên người như vậy, dù cho những cơn gió thổi qua làm cho Bạch cảm thấy lạnh. Ngoài sân bất chợt có tiếng xe máy, Bạch quay mặt lại thì cũng vừa lúc nhìn thấy Lão Tiệp đã vào đến sân rồi. Bạch hơi bất ngờ với sự xuất hiện của ông chú. Ông ta sang đây làm gì chứ? Chả lẽ lên lớp trường ấy vẫn chưa hạ giả? Bây giờ sang đây để nói tiếp hay sao? Nghĩ vậy nhưng Bạch vẫn lấy phép cất nhời. Dạ thưa, chú mới qua à? Lão Tiệp bước lên hiên, rũ nhẹ cái áo mưa cho ráo nước, rồi đặt ở đó và ử một tiếng rồi bước vô nhà. Lão hạ mình ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng ra chiều dầu dĩ. Bạch vừa ngồi xuống thì lão nói luôn. Khổ, tức chúng mày là vậy. Cờ mà bỏ rơi chúng mày trong lúc khó khăn thì cũng không đành. Rồi thiên hạ lại đổ cho vợ chồng tao là loại thất đức. Bạch lên tiếng cắt lời. Dạ, chú đừng nói vậy, tội nghiệp cháu ạ. Cháu không bao giờ dám suy nghĩ như vậy đâu ạ. Lão phân tích. Tao không bảo mày, mà rao nói thiên hạ. Họ đâu có hiểu gì đâu. Cứ tưởng nhà tao lắm tiền nhiều bạc lắm. Thực tình thì cũng có khá hơn là bao. Vừa nói, lão vừa lôi ra trong túi quần một cục tiền, bọc trong chiếc khăn mùi xoa. Lão đẩy cục tiền đó về trước mặt Bạch rồi nói. Đấy, tao vừa phải đi hỏi vay cho mày đấy, chứ nhà có tiền đâu. Thôi thì cầm đỡ lấy mấy triệu này mà đi lo cho con đi. Bạch mừng rỡ tột độ, rối rít cảm ơn Lão Tiệp. Nhưng vừa đưa tay về phía sấp tiền chuẩn bị cầm lên, thì Lão Tiệp nói tiếp. Tao phải đi vay lãi đấy, mày có giấy bút đó không? Ghi vào cho tao lấy mấy chữ, tao mang về cho người ta làm tin. Cũng chỉ thủ tục vậy thôi ý mà. Nay mai phơi được thóc lấy được tiền công thì mang qua rồi tao mang trả cho người ta là xong. Bạch đồng ý ngay. Đến nước này thì còn gì nữa đâu mà đắn đo, suy tính. Đứa con tội nghiệp đang ngóng chờ mình ở bệnh viện. Thời gian không cho phép Bạch đưa ra sự chọn nữa. Bạch viết mấy chữ theo sự hướng dẫn của Lão Tiệp. Đến hàng cuối cùng thì ký tên và chấm dấu vân tay của ngón tay cái lên. Lão Tiệp nở nụ cười trong bụng, gấp tờ giấy làm tư, rồi nhét vào bao thưởng và dục. Thôi được rồi, đi đi thôi. Chiều hoặc sáng mai tao tranh thủ tao lên tao thăm nó một tí. Đi đi. Nói xong, lão cũng đứng lên và ra về. Bạch gói sấp tiền lại cẩn thận, thay bộ quần áo khác cho khô ráo rồi tất tả đi ngay. Dù sáng giờ chưa có gì vào bụng, nhưng Bạch cũng không cảm thấy đói. Tất cả tâm trí bây giờ đổ dồn hết vào đứa con 3 tuổi đang chờ đợi tin tức từ mình trên bệnh viện. Nửa tiếng sau thì Bạch đã lên tới nơi. Từ nhà lên đến bệnh viện huyện cũng không xa lắm. Bạch may mắn được một người cho ngồi nhờ xe, nên không tốn tiền thuê xe ôm hay taxi. Vừa thấy chồng tới, Tuyết lại ngay rồi vội vàng kể lể. Anh ơi, con đang trong phòng cấp cứu. Bạch ngỡ ngàng. Phải vào đến phòng cấp cứu cơ hả em? Con có sao không? Tuyết lắc đầu. Em cũng chưa rõ nữa. Lúc trên đường tới đây còn bị lên cơn co giật nữa. Vừa tới nơi thì bác sĩ bế vào cấp cứu luôn. Rồi Tuyết lo lắng hỏi thêm. Anh có vay được tiền chưa anh? Bạch niềm nở. Em yên tâm, anh vay được rồi. Chú Thím cho mình vay em ạ. Những chục triệu cơ, em khỏi lo nhé. Bây giờ chỉ mong con sớm bình phục thôi. Tuyết trố mắt hỏi lại. Chú Thím cho mình vay hả anh? Thật không ạ? Bạch gật đầu xác nhận thêm một lần nữa, rồi để cho vợ an tâm. Bạch lôi sấp tiền trong túi quần ra và nói. Đây, em an tâm chưa? Đừng có lo lắng nữa nhé. Đến chiều muộn hôm ấy thì cô còi tỉnh, nó đã hết sốt rồi. Bây giờ chỉ còn hơi hâm hấp nóng thôi. Các bác sĩ vui mừng nói với gia đình. Rất may là đưa cháu đến kịp thời, chậm trễ một chút nữa thôi là coi như phức tạp ngay. Bây giờ gia đình cố gắng chăm sóc cho cháu nó lại sức, độ dăm 3 hôm là có thể đưa cháu nó về nhà được rồi. Bạch cảm ơn bác sĩ rồi quay qua vuốt ngực thở dài bảo vợ. May phúc cho nhà mình em nhỉ, anh lo quá. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng ổn cả rồi. Tuyết nhìn chồng. Ở hiền gặp lành mà anh, em luôn tin là như thế. Năm hôm sau thì cô còi được xuất viện, chục triệu bạc mà lão Tiệp cho vay đã tan thành gần hết. Chỉ tiêu suốt mấy ngày ở viện, cái gì cũng đắt đỏ chát chúa. Và khi thanh toán viện phí xong, thì số tiền ấy cũng chả còn là bao nhiêu. Nhưng dù sao thì cũng xong cái việc quan trọng, tiền bạc có thể làm ra được. Tính mạng con người mới là thứ đáng quý nhất. Nhìn thấy con khỏe mạnh trở lại là vợ chồng Bạch vui lắm rồi. Hôm nay thằng bé đã bình phục hẳn, nó chạy nhảy nô đùa khắp nhà. Tuy vậy nhưng bác sĩ cũng can dặn là phải bồi dưỡng sức khỏe cho bé, vì suốt mấy hôm sốt cao, thể trạng bị xuống cấp khá nhiều. Sau bữa cơm chiều nay, Bạch đang ngồi hút thuốc lào ở bàn uống nước, thì thấy đèn đuốc sáng rực ở ngoài phía đường, kèm theo đó là tiếng người trò chuyện rôm rả lắm. Thì ra đó là đám người đi đánh bẫy lươn. Mùa này lươn rất nhiều, đã vậy còn to và béo nữa. Nghĩ đến đứa con trai của mình, bây giờ mà được bát cháo lươn ăn tẩm bổ thì không còn gì bằng. Vừa hay sực nhớ ra nhà mình còn đang mấy chục ống trúng trên dàn bếp, Bạch lao vụt vào, bắc ghế lên và lấy xuống. Tuyết thấy vậy liền hỏi. Thế đồ đạc đã gác lên đó rồi, anh lục xuống làm gì nữa? Hôm bữa Bạch biện linh tinh lang tang, em phải dọn dẹp mất một ngày thông đấy. Bạch hớn hở bảo. Anh đi bẫy ít lươn, mùa này lươn nhiều lắm, họ đi nườm nượp ngoài kia kìa. Nhà mình có chúng, tội gì không mang ra đặt. Sáng mai ra đổ sớm, may ra thì có cái bán, không thì kiếm một ít nấu cháo cho con ăn cũng tốt mà. Tuyết tò mò. Thế nhưng mà em đã bao giờ thấy anh đi đánh chúng đâu. Từ khi em lấy anh về, cái đống chúng này đã ở đó rồi mà. Nhưng anh đã đi lần nào đâu chứ? Bạch cười quả quyết. Thì đúng là chúng này trước kia bố đánh, thế nhưng mà cũng dễ mà. Anh biết đặt rồi, anh đi một lát là về ngay đấy. Dứt câu, Bạch lấy một ít cám đi rang thơm lên làm mồi, rồi sau đó thong dong xách đồ nghề đi về mé cánh đồng, cùng với đoàn người đang nườm nượp như chảy hội. Ngoài đồng lúc này vui lắm, mọi người chuyện trò cứ y như họp chợ. Bạch nhìn một lúc rồi chậc lưỡi bảo. Có đoạn sông ngắn thế kìa mà bao nhiêu người đánh, mét vuông 10 thằng kẻ trộm. Thôi thì qua chỗ đoạn kia vậy. Nói rồi, Bạch xách chúng băng qua cái đám cỏ trước mặt, đi đến đoạn mương cạnh cánh đồng phía bên kia. Ngày hôm nay thằng cu còi nghịch suốt ngày, nên bây giờ có lẽ đã mệt. Nó lăn ra giường ngủ khèo. Tuyết lại buông màn cho con rồi ngồi ở ghế đợi chồng về. Cũng đã muộn lắm rồi, Tuyết thầm nghĩ. Hay là anh ấy ở lại chở đổ chúng luôn chăng? Ánh mắt cứ liên tục hướng ra phía đầu ngõ. Bất ngờ Tuyết thấy có một người xách cái đèn pin đang chạy lao vào nhà mình với dáng vẻ vội vã. Tuyết cũng rời ghế chạy ra hiên. Người kia là một thanh niên, cũng người trong xóm sơn thượng này. Chạy đến giữa sân, khi nhìn thấy Tuyết, cậu ta dừng lại, vừa thở vừa nói. Chị Tuyết, ra đồng ngay. Anh Bạch anh ấy bị rắn cắn rồi. Tuyết nghe xong câu nói của cậu thanh niên kia, tay chân cô lạnh toát đi rồi không chần chừ một giây phút nào nữa. Tuyết lao đi như tên bay trong đêm đen khuya vắng. Ra đến giữa cánh đồng, Tuyết đã thấy mọi người xúm nhau trên một bãi cỏ phía xa, cách chỗ cô đang đứng chừng 10 thước. Ánh đèn pin sáng rực, tiếng xì xầm bàn tán đang vang lên. Sao xe lâu tới thế nhỉ? Gà rô rồi cơ mà, giống cạp nong này nó độc lắm. Người khác thêm. Hay là cõng anh ấy lên đường lớn rồi gặp xe nào thì đón xe đấy. Chờ thế này thì đến kiếp nào. Ấy ấy, người bị rắn cắn không nên di chuyển nhiều, máu độc sẽ dễ dàng lưu chuyển khắp cơ thể, càng tăng cao khả năng nguy hiểm hơn mà thôi. Cứ như thế, năm người mười ý, họ bàn tán xôn xao như một cuộc họp quan trọng vậy. Tuyết xé đám đông lao vào. Trước mặt cô, Bạch đang nằm thở khò khè như trẻ con bị chứng ho gà. Phần chân đã được caro bằng một đoạn dây cao su, tuy nhiên có vẻ như vẫn không ngăn được sự di chuyển của nọc độc. Tuyết thấy chồng mình da đã chuyển sang màu tím tái, hơi thở yếu và nói năng cũng khó khăn lắm. Cứ ấp úng muốn mở miệng nói gì đó nhưng không được. Tuyết khóc lên, cô ôm Bạch vào lòng, mọi người lại can ra. Đừng có lắc người cậu ấy. Bữa lúc này một người reo lên. Đây rồi, xe đến đây rồi, mau bế cậu ấy lên đi, nhanh đi. Chiếc xe lùi hẳn xuống con đường ruộng lầy lội, người tài xế xuống mở cửa xe. Rồi mọi người cùng nhau khiêng Bạch lên. Tuyết mếu máo nói với ông hàng xóm đang đứng đó bằng giọng cầu khẩn. Bác khắc ơi, nhờ bác về bảo bác gái qua trông thằng cu còi hộ cháu với. Cháu phải đi với anh Bạch rồi, chăm sự nhờ vào các bác ạ. Ông khắc rồi. Đi, mau lên, càng nhanh càng tốt. Thằng cứ còi cứ để đấy, không có gì phải lo đâu. Tuyết vội vã gật đầu cảm tạ. Cô vừa bước lên, chiếc xe đã sẫm ga rồi phóng vụt đi. Cùng đi với Tuyết còn có hai người nữa, một cậu thanh niên và một bác trai trung tuổi. Họ cùng là người trong xóm Sơn Thượng này và là hàng xóm với gia đình Bạch. Chiếc xe lao vun vút trên đoạn đường buổi đêm vắng vẻ, cuối cùng cũng đã đến khúc cua chạy lên bệnh viện huyện. Bất ngờ, toàn thân Bạch lúc này run rẩy như người lên cơn sốt rét. Cậu cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình để nắm chặt đôi bàn tay của vợ. Giọng cậu thều thào. Em thay anh nuôi dạy con cho tốt nhá. Gắng gượng xong câu nói ấy, Tuyết thấy Bạch buông thõng tay xuống. Bác trung tuổi đi cùng thẳng thốt nói như van làng. Giời ơi, thằng Bạch nó chết mất rồi còn đâu nữa. Người tài xế giật nảy mình, cậu thắng gấp. Chiếc xe dừng đột ngột làm tất cả mọi người ngã mạnh người về phía trước. Bạch đã chết thật rồi. Toàn thân cậu thâm tím như cháy nhò, khóe miệng trào ra thứ bọt màu trắng xóa. Hai tay đã buông thõng, đầu vẫn nằm trên đùi của Tuyết. Tuyết ngơ người mất mấy giây, không còn tin vào mắt mình nữa. Cô gào lên trong vô vọng. Anh ơi! Anh Bạch ơi! Anh tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ mà anh ơi! Anh ơi! Tiếng hét của cô vang vọng đến mây xanh, nhưng mọi chuyện vẫn không thể thay đổi được nữa. Bạch đã xá tử nhân thế rồi, bỏ lại nơi đây người vợ thơ dại và đứa con bé bỏng mới hơn 3 tuổi đầu. Nhận thấy không còn chút cơ hội nào nữa, chuyến taxi không đi tiếp nữa mà vòng lại đưa xác Bạch về với gia đình. Lúc quay xe về, vì cậu thanh niên trên xe đã gọi điện về cho gia đình mình báo rằng Bạch đã chết trên đường đi đến bệnh viện, nhờ mọi người trong xóm tập trung sang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị lo chuyện hậu sự cho Bạch. Khi xe về đến nhà thì mọi người đã tề tựu đông đủ cả. Nhìn người ta bê xác Bạch từ xe xuống mà không ai cầm được lòng mình. Có người còn thốt lên than trách trời đất. Ôi giời ơi, ông trời sao mà ăn ở bất công vậy chứ? Một con người hiền lành nhân đức như vậy mà cướp người ta đi sớm thế chứ? Rồi đây con Tuyết với thằng còi nó làm sao mà sống nổi đấy trời ơi? Đúng là con cá sấy là con cá to mà. Tuyết khóc suốt trên đường, nên bây giờ giọng cô đã khan. Khi người ta vừa đưa thi thể của Bạch vào đến nhà, Tuyết lại giường cho thằng cu còi đang nằm mà van. Con ơi, bố bỏ mẹ con mình mà đi rồi con ơi. Dậy đi con ơi. Dậy mà nhìn bố kìa con ơi, đau đớn lắm con ơi. Anh Bạch ơi, trời ơi em làm sao mà sống nổi để anh Bạch ơi. Thằng cu còi nghe tiếng ồn ào nên nó giật mình tỉnh giấc. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ nhìn thấy mẹ mình khóc lóc thảm thiết vậy nên nó cũng sợ hãi mà bật khóc theo. Mọi người phải bế nó lên rồi dỗ dành mãi nó mới chịu nín. Công tác lo hậu sự cho Bạch cũng bắt đầu từ đó. Người ta xúm nhau kê lại cái giường bên phía gian kia cho Bạch, rồi nằm bắt đầu nấu nước ngũ vị để tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới. Chỉ trong một tháng, cái thân thể gầy ốm của Bạch đã được nằm ngay ngắn chỉnh tề trên giường. Trên mặt đậy một tờ giấy học trò, tay úp lên bụng để lên mấy tờ giấy tiền. Một bác lên tiếng hỏi. Có nhà bác nào có đồng bạc cắc không nhỉ? Đồng tiền xu cũng được. Một người nhanh nhỏ. Có, nhà tôi có, để tôi về lấy cho. Ừ, vậy ông chạy về nhanh lên, tôi cho cậu ấy ngậm luôn, không lát nữa miệng cứng lại không mở ra được. Tục lệ ngậm tiền và gạo trong miệng người chết dù một số nơi đã bỏ từ lâu, nhưng đối với người dân Sơn Thượng thì họ vẫn duy trì và coi đó là một nét văn hóa lâu đời. Một lát sau, người đàn ông hồi nãy tất tả chạy sang. Ông ta mang theo một đồng tiền xu, đưa cho người đàn ông đang ngồi bên cạnh xác của Bạch và bảo. Đây này, đồng này tôi giữ lâu lắm rồi đấy, tôi định để làm kỷ niệm vì nó cổ. Cơ mà thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, ông cho cậu Bạch ngậm đi. Người đàn ông kia đón lấy, ông ta cố gắng mở miệng Bạch ra, bỏ vào một nhúng gạo nhỏ và đồng bạc ấy rồi khó khăn lắm mới trả khuôn miệng về trạng thái ban đầu. Mặc dầu Bạch mới chết, nhưng vì lý do chết là bị rắn cắn, thành thử ra miệng rất cứng, cứ mím chặt lại như bị gắn keo vậy. Xong xuôi, Bạch được đắp manh chiếu lên rồi quây màn mủng lại, đợi ngày mai sẽ tiến hành nhập quan. Tuyết cứ một mực lao lại chỗ chồng, mọi người cố gắng can ngăn. Nhưng cái sức khỏe của con người khi đã đạt đến mức bất cẩn nó ghê gớm lắm. Tuyết kéo manh chiếu xuống cục mặt vào người chồng mà khóc rồi kể lể. Có người đứng đằng sau bàn luận. Khéo lại để nước mắt rơi vào thi thể đấy. Một người đáp. Cũng đành vậy, bây giờ ai nỡ cản. Nói vậy chứ đau đớn lắm, rồi chưa biết đến bao giờ mà nguôi ngoai được. Thuyền mạnh vì lái, gái mạnh vì chồng, đã thế lại còn con nhỏ nữa mới éo le chứ lì. Giời Phật, sao mà nỡ lòng thế cơ chứ. Sáng sớm hôm sau vừa mới tinh mơ, bên trại hòm đã đưa một cỗ quan tài đến đặt ngay giữa sân. Ai nhìn vào đó cũng xót xa thương cảm. Họ thương cho cả người đã mất và đồng thời cũng đau đớn thay cho người ở lại. Tuổi còn trẻ, rồi đây Tuyết phải làm gì với những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời đây? Từ đêm qua đến giờ, cô không rời chồng nửa bước. Cô khóc than đến mức lả đi và ngủ gục ngay cạnh bên thi thể của Bạch. Cứ khi nào sực tỉnh, Tuyết lại đưa ánh mắt dài dài, không thần khí của mình để nhìn tứ phía. Cô mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, không phải là mơ, mọi chuyện là thật. Bạch đã bỏ mẹ con cô mà đi rồi. Lát nữa thôi, khi cố quan tài kia đón nhận thân xác này, thì vĩnh viễn từ đây hình hài của Bạch sẽ không còn nữa. Không khí đang lầm rầm to nhỏ thì bỗng mọi người ngưng bặt lại. Họ hướng ánh mắt của mình ra đầu ngõ. Mụ Giao và Lão Tiệp bây giờ mới phát mặt sang. Từ cổng, mụ Giao lao vào trong giường nơi Bạch đang nằm. Mụ thống thiết kể lể. Ôi cháu ơi là cháu ơi, trời cao đất dày ơi, sao mà nỡ lòng cướp mất cháu tôi. Nó còn trẻ, còn vợ, còn con nữa mà. Sao trời đày đọa kiếp người khổ sở vậy, trời ơi là đất ơi. Vậy là từ nay, thím chẳng được gặp cháu nữa rồi Bạch ơi. Thím đứt từng đoạn ruột Bạch ơi, cháu ơi. Tuyệt đại đa số mọi người đều bĩu môi khi nghe những lời lẽ giả nhân giả nghĩa ấy. Họ thừa biết rằng vợ chồng mụ đối xử với gia đình nhà Bạch chẳng ra gì cả, mặc dù là máu mủ ruột rà. Ôi dào, rõ là lố, ngậm bố miệng lại cho đẹp cái mặt, rống lên như bò chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ, loại lớn đời. Nhưng mụ Giao đâu có nghe những lời bình phẩm ấy đâu. Mụ cứ thế khóc mãi, có lúc còn giả vờ nấc lên như bị nghẹn ở cổ họng. Mãi đến khi thủ tục nhập quan cho Bạch được diễn ra xong xuôi, bây giờ mụ mới hạ màn vở kịch của mình. Buổi chiều cùng ngày, linh cữu Bạch được an táng mộ yên mà đẹp. Trời bắt đầu nổi sấm, mưa bắt đầu rơi. Có lẽ đây là những giọt nước mắt tiễn biệt lần cuối cùng mà ông trời dành cho Bạch. Mọi người dìu Tuyết ra về trong bộ dạng bước đi không vững. Toàn thân Tuyết mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào. Thằng Cúc Còi ôm tấm di ảnh của bố, nó cứ ngây ngô đứng mãi trước ngôi mộ. Cho đến khi mấy người dìu Tuyết về thì nó cũng lật đật chạy theo mẹ, vừa chạy vừa khóc nức nở. Thành, con trai mụ Giao và Lão Tiệp hôm nay cũng về dự đám tang Bạch. Nhìn thấy mọi người về cả rồi, gã ta cũng nhìn mụ Giao và dục. Thôi đi về mẹ, khiếp, khóc lóc nhức đầu quá, biết vậy còn chẳng về nữa, đau hết cả đầu. Nghe con trai nói, mụ Giao gật đầu rồi cùng gã Thành đi thẳng về nhà mình luôn. Đi qua một bụi cây ở nghĩa trang, mụ giật vòng khăn tang trên đầu xuống rồi vo lại vứt vào đó. Dọc đường đi, mụ còn nói với Thành. Thôi thì thế cũng được, từ nay khỏi có người phiền hà vay mượn. Ôi giời, rầy rả quá đi mất. Sống khổ sống sợ thì thôi, chết đi cho khỏe bản thân. Thành hỏi. Nhà anh chị ấy khó khăn lắm hả mẹ? Thế anh Bạch, anh không đi làm lụng gì hay sao mẹ? Mụ Giao bĩu môi. Làm lụng có là cái trò trống gì đâu. Bóc không đủ cắn đi mà. Nó là trụ cột gia đình, bây giờ chết đi thì còn con Tuyết, chỉ có nước đi ăn mày. Lại còn con nhỏ nữa. Nói đến đây mụ ả lên một tiếng. Mà nhắc đến mới nhớ, mới hôm bữa thằng con nó bị ốm đi bệnh viện đấy. Bố mày còn phải cho nó vay chục triệu đấy. Thành nói như trách móc. Sao bố mẹ liều thế? Phải chọn mặt gửi vàng chứ. Cho vay linh tinh như thế kiếp nào mà lấy lại được. Mụ Giao bấy giờ mới nở nụ cười, giọng mụ hớn hở. Cứ yên tâm, bố với mẹ đã tính toán cả rồi. Thôi, đi về đi đã rồi mình nói chuyện. Tại tư gia nhà Bạch, lúc này người vẫn còn tề tiểu rất đông. Họ đang phụ giúp để kê cái bàn thờ cho Bạch. Tuyết Kỳ đạp xuống trước bàn thờ chồng. Trong làn khói hương nghi ngút, giọng Tuyết khàn đặc cất lên. Đậu xót lắm anh Bạch ơi. Anh bỏ vợ bỏ con mà đi dễ dàng như vậy sao anh Bạch ơi? Thằng cu còi tiến đến bên mẹ. Nó khóc òa lên rồi ngây thơ hỏi một câu mà ai nghe cũng quặn thắt ruột gan. Mẹ ơi, bố đi đâu rồi hả mẹ? Sao con thấy người ta bỏ bố vào cái thùng gỗ rồi giấu bố xuống dưới cái hố đất? Không biết đâu, mẹ gọi bố về cho con đi. Con muốn bố bồng con. Tuyết nấc nghẹn, cô ôm con trai vào lòng rồi chỉ biết khóc nức nở. Biết phải nói sao đây? Một đứa trẻ con ngây dại, nó còn quá nhỏ để phải hứng chịu nỗi đau thương mất mát này. Mọi người an vị nơi thờ cúng cho Bạch xong thì trời cũng đã chiều muộn. Tất cả phải ra về vì mấy hôm nay lo liệu tang sự cho Bạch nên đã bỏ bê nhà cửa. Và lại ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Họ về nấu vội miền cơm, ăn xong để tranh thủ nghỉ ngơi một lát cho hồi sức. Tuyết châm que hương cho chồng, mắt đầm đìa lệ. Cô đưa đôi bàn tay của mình lại sát bức di ảnh thờ của Bạch rồi vuốt ve mãi mới thôi. Cho đến mấy hôm sau, suốt ngày Tuyết không ăn uống gì cả, cứ ra ngẩn vào ngơ nằm bẹp cả giường. Hàng xóm phải thường trực liên tục để lo cho sức khỏe của cô và cu còi. Sáng nay lễ cũng 3 ngày cho Bạch được tiến hành. Mọi người xúm lại, chung tay sợ một mâm cơm cũng sơ sài, rồi họ cũng ra về chứ không ai ở lại. Chiều đó, Tuyết đã cố gắng vực dậy. Cứ nằm mãi thế này cũng không giải quyết được gì cả, nhất là thằng còi. Nó còn cần có người chăm sóc. Cứ nhìn thấy con, Tuyết lại xót xa nhớ lại giây phút trước khi chút hơi thở cuối cùng. Bạch nắm tay mình mà chăn chối ngắn gọn đúng một câu. Em hãy thay anh chăm sóc cho con. Thật là cay đắng. Tuyết lại chỗ bàn thờ, mâm cơm cũng đã nguội ngắt. Tuyết bê xuống rồi đi thẳng về phía bếp. Đột nhiên, Tuyết nghe ngoài sân có tiếng giày dép đi vào nhà. Tuyết nặng nhọc bước ra thì thấy mụ Giao, Lão Tiệp và Thành đang bước vô. Họ gật đầu với Tuyết một cái rồi tiến lại bàn thờ của Bạch để thắp hương. Họ mua đến rất nhiều bánh kẹo, trái cây, toàn loại ngon và đắt tiền. Nhưng có lẽ bây giờ, có cúng cái gì đi nữa thì Bạch cũng chẳng được hưởng. Hành động giả tạo ấy đúng như người xưa vẫn thường nói. Khi sống thời không cho ăn, chết xuống âm phủ làm văn tế ruồi. Lão Tiệp bước lại ghế, lão đi thẳng vào ghế trong cùng để cho mụ Giao và gã Thành lần lượt ngồi xuống ở vị trí kế tiếp. Tuyết cũng ngồi xuống phía đối diện. Lão Tiệp đan bàn tay vào nhau rồi phân trần. Biết là hôm nay làm lễ cúng mở cửa mả cho thằng Bạch. Ngặt nỗi sáng giờ chú Thím với em để bận quá không sang được. Cháu thông cảm nhé. Tuyết khẽ khàng. Dạ vâng, không có gì đâu ạ. Chú Thím qua đây là cháu cảm tạ lắm rồi ạ. Mụ Giao ra chiều khổ sở. Đúng là biết được lòng trời thì đời không khó. Chẳng ngờ số thằng Bạch nó vắn như thế. Lão Tiệp tiếp lời vợ. Có chuyện này, hôm nay chú Thím qua đây. Trước là để thắp hương cho thằng Bạch, nhưng sau cũng là để nói cho cháu rõ chút chuyện này. Đằng nào thì cũng phải rõ ràng, được lòng trước khỏi mất lòng sau cháu ạ. Tôi cũng biết là chuyện gì rồi. Chắc chắn là chuyện hôm trước Bạch vay của ông bà ta 10 triệu cho thằng còi đi viện. Bây giờ thấy Bạch mất rồi nên vợ chồng lão qua đây đòi lại đây mà. Biết là vậy nhưng Tuyết vẫn lễ phép. Dạ, có chuyện gì cháu xin nghe đây ạ. Mụ Giao lôi trong túi ra một mảnh giấy rồi trắng trợn nói. Hôm bữa thằng cu còi đây đi viện, thấy thằng Bạch chạy sang hỏi mượn tiền. Vì khoản tiền nó hỏi mượn lớn quá thành ra chú Thím phải đi vay. Hôm nay thấy thằng Bạch mất rồi, người ta sợ mất nên đòi lại cháu ạ. Tuyết hơi lo lắng. Dạ, thế nhưng mà hiện tại thì cháu chưa có. Có chút thóc lúa vừa rồi bận lo việc hậu sự cho anh Bạch không phơi được, nên đã mục hết rồi. Tiền lo đám tang cũng phải nhờ chòm xóm quyên góp mới đủ sắm cho anh ấy cỗ quan tài. Mong chú thím thương cháu với ạ. Bây giờ mà chạy thêm chục triệu nữa thì cháu không biết xoay sở vào đâu cả. Tuyết vừa nói xong, giọng lão Tiệp ra chiều ngạc nhiên. Cái gì? Sao lại chục triệu? 100 triệu? 100 triệu chứ không phải là 10 triệu nha cháu. Tuyết bật ngửa người, cô ú ớ. Dạ thưa, sao cơ ạ? Mụ Dao điềm đạm. Đây cháu này, giấy trắng mực đen đàng hoàng đây. Chả nhẽ chú thím lại đi ăn không hỏng tiền của các cháu. Gánh sao cho hết tội chứ. Thôi thì cháu cố gắng chạy tiền gốc cho người ta, nội nhật trong vòng 1 tuần. Còn tiền lãi thì chú thím sẽ giúp cháu. Nói thật với cháu, dạo này chú thím cũng không có tiền. Tuyết cầm tờ giấy lên, hai mắt nhìn đăm đăm vào số tiền nợ 100 triệu. Tuyết như đứng tìm tại chỗ, mắt mở trừng trừng. Một hồi sau cô đổ vật người ra thành ghế, rồi khóc nức nở. Nhận thấy công việc đã xong, cả ba nháy nhau ra về. Trong lòng vô cùng thỏa mãn vì kế hoạch tàn nhẫn của mình đã thành công rực rỡ. Khi bố mẹ đưa tờ giấy nợ cho Thành xem, hắn đã rành mà góp ý. Kỳ này mảnh đất đó nhất định sẽ thuộc về nhà mình rồi bố mẹ. Lão Tiệp hớn hở. Hả? Còn có cách gì sao? Gã Thành cười lớn. Đơn giản lắm ạ. Chỉ cần thêm một con số 0 là số nợ 10 triệu lập tức biến thành 100 triệu ạ. Bố mẹ xem này, có dễ không nào? Vừa nói, gã ta vừa dùng bút phết ngay vào một con số 0 nữa. Lão Tiệp và mụ Dao vỗ tay đen đét. Đúng là cơ hội kiếm tiền chỉ dễ như trở lòng bàn tay là vậy đấy. Nhận thấy công việc đã xong, cả ba nháy nhau ra về, trong lòng vô cùng thỏa mãn vì kế hoạch tàn nhẫn của mình đã thành công rực rỡ. Khi bố mẹ đưa tờ giấy nợ cho Thành xem, hắn đã rành mà góp ý. Kỳ này mảnh đất đó nhất định sẽ thuộc về nhà mình rồi bố mẹ. Lão Tiệp hớn hở. Hả? Còn có cách gì sao? Gã Thành cười lớn. Đơn giản lắm à. Chỉ cần thêm một con số 0 là số nợ 10 triệu lập tức biến thành 100 triệu ạ. Bố mẹ xem này, có dễ không nào? Vừa nói, gã ta vừa dùng bút phết ngay vào một con số 0 nữa. Lão Tiệp và mụ Dao vỗ tay đen đét. Đúng là cơ hội kiếm tiền chỉ dễ như trở lòng bàn tay là vậy đấy. Cũng do khi ghi giấy nợ, vì vội vàng mang tiền lên cho con mà Bạch đã không ghi số tiền nợ bằng chữ, nên giờ đây mới bị đổi trắng thay đen thế này. Lẽ ra bên cạnh con số 10 triệu, Bạch phải mở dấu ngoặc đơn và ghi chữ 10 triệu đồng. Nhưng cũng ai có thể ngờ, mình lại có một bà thím, ông chú và thằng em khốn kiếp đến như thế. Tuyết bây giờ chỉ biết khóc, lấy đâu ra số tiền đó bây giờ đây. Cô lại nằm bẹp dí ở giường, không còn tâm trạng làm gì nữa. Chiều nay lúc sầm sầm tối, Tuyết đang nằm thì thấy gã Thành mò sang. Tuyết hơi ngạc nhiên, cô chưa kịp mở lời thì Thành lên tiếng. Chào chị ạ. Tuyết khẽ gật đầu. Chào chú. Nói rồi Tuyết bước lại ghế để tiếp chuyện. Cô vừa ngồi xuống thì Thành nói ngay. Em sang đây là muốn bàn với chị, tìm cách giải quyết số nợ kia. Thực tình thì em cũng thương chị và cháu lắm. Tuyết đang im lặng lắng nghe, gã nói tiếp. Em sẽ kiếm việc làm cho chị đừng lo. Cháu húc quanh nợ trả dần ạ. Tuyết cũng thấy hơi phấn khởi. Cô đâu biết rằng mình sắp rơi vào cái bẫy kinh hoàng của thằng em khốn nạn. Tuyết cảm động, ngước nhìn di ảnh của chồng trên ban thờ, rồi quay xuống nhìn Thành và dưng dưng bảo. Chị ạ, cảm ơn chú. Nếu quả thực như vậy thì ơn này chị trả đến kiếp sau cũng không hết. Bây giờ anh mất rồi, chị thì còn thằng cu còi nữa. Ở cái xứ này biết kiếm đâu ra việc gì mà làm hả chú? Thành mở giọng bao dung. Sao chị lại nói chuyện ơn huệ ở đây hả chị? Máu chảy ruột mềm mà chị. Không gì thì cũng là máu trên nhỏ máu dưới. Mùi hở thì răng lạnh. Em biết anh Bạch mất đi đã là một mất mát không gì bù đắp được đối với chị rồi. Bây giờ lại còn phải gánh nặng về kinh tế. Về nợ nần nữa thì chị sống sao nổi chứ. Em nghĩ mà xót xa lắm. Ngày nhắc đến chữ nợ, Tuyết bám vào đó rồi ra sức phân trần với gã Thành. Chú ơi, Quả thực là hôm bữa thằng Còi đi bệnh viện, chú Thím bên đó có giúp đỡ vay dùm anh chị tiền. Cơ mà chỉ có 10 triệu thôi chú ơi, không phải là 100 triệu đâu. Chị xin chú về xem xét lại dùm chị. Tính anh Bạch chị biết mà, một đồng một cắc anh ấy cũng đưa hết cho chị. Lẽ nào cả 90 triệu mà anh ấy lại giấu chị sao? Mà giấu để sử dụng vào việc gì cơ chứ? Giời đất ơi! Nói xong một chàng dài lê thê ấy, Tuyết bất lực, cúi cằm mặt xuống khóc thút thít. Gã Thành thấy hơi lúng túng, liền lúc này sự xảo quyệt trong gã bỗng bùng lên. Gã bịa ngay ra một màn kịch bản, giả vờ, thở dài thườn thượt. Chị đừng khóc nữa, thực ra thì anh Thành vay có 10 triệu thôi, nhưng bố mẹ em cố tình ghi lên 100 triệu đấy. Tuyết ngừng khóc ngay, cô chớp mắt nhìn Thành chờ đợi lời giải thích. Gã ta lồng hai bàn tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên mặt bàn rồi nghiêm túc bảo: Em định sẽ không nói chuyện này cho chị đâu, nhưng thấy chị buồn bã thế này nên em nói cho chị đỡ lo. Nhưng chị nhớ là không được nói với bố mẹ em là em nói đâu đấy nha. Chị cứ vờ như là không biết gì cả nha chị. Tuyết gật đầu đồng ý. Ừ, chị hứa, chú nói đi. Khi biết chuyện em có ý muốn đưa chị đi làm kinh tế, bố mẹ em vui mừng lắm. Nhưng rồi lại ái ngại một điều là sợ chị nhớ nhà, nhớ anh Bạch không đi được. Nên bố em bảo cứ nói với con Tuyết là thằng Bạch trước đây vay 100 triệu để nó có ý chí mà đi làm. Tuyết ngây thơ, nghe những lời bịa đặt ấy lại cứ ngỡ là thật. Cô run run cảm động hỏi lại: Thật thế sao? Trời ơi, vậy là từ trước đến nay tôi đã hiểu lầm chú Thím rồi. Tôi thật nông cạn quá. Thành tiếp: Mẹ em còn bảo phải cố gắng để con Tuyết nó giao lại miếng đất đó cho mình, để mình ở nhà chăm lo hương khói cho thằng Bạch, để con Tuyết ngỡ rằng không còn đất đai gì ở nhà nữa mà chuyên tâm làm lụng. Độ mấy năm sau khi có vốn liếng rồi, mình sẽ bảo nó về rồi trả lại đất cho nó. Đấy, đó là kế hoạch của bố mẹ em đấy chị. Họ cứ canh cánh một nỗi lo là anh Bạch mất rồi, sợ chị bơ vơ phiền não không có động lực làm lụng, rồi thằng cu còi không biết nương tựa vào ai. Để tăng thêm phần chân thực cho câu chuyện bịa đặt trắng trợn của mình, gã Thành cố gắng không nháy mắt để khóe mắt cay xè, mà tự động ướt nhòe như người xúc động bật khóc. Tuyết thấy ruột gan nở ra khi nghe những lời gã Thành vừa nói, cô lại quay qua trách bản thân mình. Từ lâu hai vợ chồng chị vẫn ích kỷ nghĩ rằng chú Thím khó khăn với mình. Đúng là vợ chồng chị có lỗi với chú với Thím nhiều lắm. Gã Thành rành mà lại nói thêm: Mẹ cũng kể hết với em. Sở dĩ mấy lần anh chị sang vay tiền, bố mẹ em không cho vay cũng là có lý do cả. Bố mẹ em muốn anh chị phải cố gắng làm ăn, đừng nên phụ thuộc vào vay mượn, lâu dần thành thói quen rồi sinh ra nợ nần. Giả như khi nào thực sự không còn cửa nào xoay sở, thì bố mẹ em sẽ tự mang tiền sang giúp đỡ anh chị. Tuyết bật khóc vì xúc động, giọng Tuyết đầy sự ân hận. Trời ơi, đúng là chị có mắt cũng như mù mà. Chị phải làm sao để chú Thím tha thứ cho chị đây Thành ơi. Thời cơ đã đến, gã Thành nói ngay. Chị đừng áy náy, chuyện ấy bố mẹ em cũng không chấp đâu. Bây giờ thế này, chị nghe em. Chị cứ giả vờ như chưa biết gì cả. Chị cầm cái sổ đỏ sang cho bố mẹ em rồi chị bảo là số tiền nợ của anh Bạch cháu không trả được ngay. Bây giờ chú Thím cầm giúp cháu giấy tờ nhà đất này. Cháu sẽ đi làm, khi nào có đủ tiền, cháu sẽ về chuộc lại. Sợ câu góp ý của mình bị lộ liễu nên gã bồi thêm. Chị cứ yên chí như em đã nói rồi đấy. Bố mẹ em chỉ giữ dùm cho chị thôi. Họ muốn chị có ý chí phấn đấu làm lụng mà lo cho bản thân và con cái nữa. Tuyết bấy giờ như thiên lôi vậy, chỉ đâu đánh đấy, không còn phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối. Cô gật đầu lia lịa rồi tiến lại tủ thờ, mở khóa và lôi chích lục đất ra đưa cho Thành và bảo: Em cầm về đưa cho chú Thím hộ chị với được không? Thành từ chối ngay, gã bảo: Ấy, không được ạ. Làm thế thì còn gì hay nữa. Phải đích thân chị mang sang, rồi chị cứ vờ như không biết, chị ký kết giấy sang tên đổi chủ đàng hoàng. Nhưng chị nhớ là tuyệt đối không được để lộ ra cái chuyện em đã nói với chị đâu đấy nha. Bố mẹ em không muốn cho chị biết đâu đấy. Tuyết lại gật liên tiếp. Trong lòng Tuyết giờ đây cũng phấn khởi hơn rất nhiều Vì mặc dù chồng mất rồi, nhưng cứ như lời Thành vừa kể, thì mình đang còn có một chỗ dựa vững chắc, đó là gia đình nhà chú thím ruột bên chồng. Trước khi đứng dậy rời đi, cả Thành hỏi lại một lần nữa. Độ lát nữa, để cho em về một lát thì chị qua nhà em, rồi bàn giao các thứ cho xong xuôi đi chị nhé. Ngày mai cỡ mấy giờ thì chị đi được hả chị? Tuyết quắc mắt hơi ngạc nhiên hỏi. Mai đi luôn à em? Nhanh vậy à? Gã Thành cười. Vâng chị, mai là em đi rồi. Chị đi với em luôn một thế. Vào đó sớm ngày nào thì hay ngày ấy ạ. Còn phải làm giấy tờ nhập trường, nhận lớp cho thằng Còi nữa chứ chị. Năm nay cho nó học lớp mầm rồi chị nhỉ? Tuyết gật đầu. Ừ em, thế quyết là sáng mai đi luôn hả em? Để chị biết đường gấp áo quần hành lý. Gã Thành nói vâng một tiếng rồi chào Tuyết và ra về. Tuyết cất lại cái sổ đỏ vào tủ. Cô tiến đến bàn thờ của Bạch, đốt một nén hương. Tuyết lẩm rẩm khấn. Anh ơi, vợ chồng mình suốt thời gian qua đã hiểu lầm vợ chồng chú Tiệp rồi anh ạ. May hôm nay có chú Thành qua đây nói thì em mới biết. Ở trên cao, chắc anh cũng thấy vui lòng lắm phải không anh? Ngày mai chú Thành đưa em đi làm rồi. Anh có linh thiêng thì phù hộ độ trì cho em. Làm ăn gặp nhiều may mắn, thông thuận anh nhé. Em sẽ thay anh nuôi dạy con chúng ta nên người. Dứt câu khấn, Tuyết cắm hương vào bát rồi vái ba vái và trở gót đi ra. Cô phải xác nhà lão Tiệp ngay để về còn chuẩn bị áo quần ngày mai lên đường sớm. Lúc Tuyết sang đến nơi, lão Tiệp đang ngồi ở bàn uống nước, còn mụ Dao đang khâu vá gì đó trên chiếc giường ở gian bên. Vì đã được cá Thành về nói là Tuyết sắp mang sổ đỏ sang cống, cho nên cả lão Tiệp và mụ Dao đều sướng như điên. Lão Tiệp thân chinh đứng dậy hồ hởi. Cháu quà đây hả cháu? Ngồi đi cháu. Rồi lão ngoái đầu lại phía giường gọi vợ. Bà ơi, cháu nó sang này. Xem nước non đâu, lấy cho cháu nó uống đi bà. Mụ Dao đặt mảnh vải đang khâu dở xuống giường, rồi tiến lại thơm thớt bảo. Nghe tin ngày mai hai mẹ con đi vào chỗ thằng Thành làm. Thím nghe mà cũng mừng lắm. Cố lên nhà cháu. Làm mà lấy tiền về giả nợ. Người ta đang hỏi ghê lắm mà chú thím vẫn đang khất lần khất lượt đấy. Tuyết bây giờ an tâm nói. Dạ, cho bàn giao lại cái mảnh đất này cho chú thím. Rồi có gì chú thím giúp cháu ạ? Lão Tiệp thở dài thườn thượt. Thôi thì cũng đành vậy. Để chú nói với họ, giữ nên mảnh đất ấy rồi có gì sau này cho con đủ tiền rồi về mà chuộc lại. Đừng nản lòng cháu ạ, cố gắng lên. Còn người là còn của mà. Tuyết thấy lòng mình cuộn trào xúc động. Đúng thật là dạo này, mình đã quả trách lầm người tốt. Xong xuôi tất cả, Tuyết ra về khi trời đã gần về khuya. Lúc này chắc cũng tầm cỡ hơn 10 giờ rồi. Cô Còi vẫn còn ngủ trên giường, nhịp thở đều đều ngon lành. Tuyết nhìn con rồi trìu mến nói. Mẹ nhất định sẽ không để con phải khổ. Rồi cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên má con trai mình. Tuyết tiến lại tắt đèn, định bụng chớp mắt một lúc, rồi gần sáng sẽ dậy chuẩn bị hành lý rồi đi luôn thể. Ánh sáng đèn điện vừa tắt, thì từ phía ban thờ của Bạch vang lên tiếng đổ vỡ. Tuyết giật mình mở ngay đèn lên, cô đánh ánh mắt lại đó rồi hớt hải chạy ngay về đó. Kỳ lạ thay cửa đã khóa chặt cả, mà không biết gió ở đâu lọt vào, đẩy sập bức ảnh thờ của Bạch nằm úp xuống mặt bàn. Và đập vào bộ cốc thờ gần đó, làm nó lăn lẹng xẹng, rồi rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Tuyết tức thì nâng khung ảnh chồng lên để đặt lại vị trí. Nhưng vừa dựng lên thì Tuyết đã giật mình, rồi theo phản xạ, cô xô tấm ảnh lật ra phía sau. Trong khung hình thờ ấy, Tuyết vừa thấy khuôn mặt của Bạch chuyển động, mắt đang ứa ra hai dòng lệ nhìn Tuyết. Tuyết chôn chân tại chỗ, hai tay mân mê vào nhau, người vẫn còn run chưa lấy lại được bình tĩnh. Chỉ mấy giây sau đó, tấm ảnh thờ đang nằm ngửa trên mặt bàn, dù không bị ai tác động vào mà vẫn đột ngột dựng đứng lên. Tuyết lại giật mình lùi lại phía sau đến mấy bước. Cuối cùng khi chạm đến bức vách thì cô mới dừng lại. Trong khung ảnh thờ ấy vẫn là khuôn mặt tím tái của Bạch. Tuyết thấy chồng mình chỉ có khóc, không nói được gì cả. Khuôn miệng hình như đang cố mở ra để nói điều gì đó, nhưng xem chừng rất khó khăn. Tuyết lập tức bình tĩnh ngay khi thấy chồng. Cô không đun sợ gì cả, thậm chí đây còn là mơ ước của Tuyết. Từ hôm Bạch mất đến nay, đêm nào Tuyết cũng tương tư hình bóng của chồng. Nhiều đêm khắc khoải, ưu tư nhớ về những tháng ngày hai vợ chồng đầm ấm bên nhau. Tuyết cứ ngỡ chồng đang đầu ấp tay kể với mình. Cô bất giác đưa tay sang bên cạnh để ôm chồng, nhưng hoàn toàn chỉ là tưởng tượng thôi. Giường không, gối chiếc, người đã mất rồi còn đâu nữa. Tuyết cất những bước đi chậm rãi, đứng sát mép bàn thờ. Cô run run đưa tay nâng niu bức hình thờ của chồng. Vẫn là khuôn mặt thâm tím của Bạch trước lúc lìa trần. Hình ảnh ấy lại hiện lên rõ mồn một như ngoài đời thực vậy. Khi Tuyết đưa bàn tay mình chạm vào, thì khuôn mặt Bạch từ từ ẩn khuất vào trong mặt kính. Tuyết ghì chặt tấm hình vào lòng rồi khóc lóc. Anh ơi, về đây với em đi. Em nhớ anh lắm. Anh bỏ mẹ con em mà đi, không một lời từ biệt vậy hả anh ơi? Bất ngờ, từ trong khung hình ấy vọng ra một giọng nói kiểu khó khăn lắm. Em ơi. Theo phản xạ, Tuyết đưa liền khung hình đó ra trước mặt mình. Giọng Tuyết gấp gáp và lẫn chút vui mừng. Anh gọi em đó hả? Anh ơi, em đây. Vợ gọi anh đây anh. Anh ơi. Tiếng của Bạch lại đứt quãng. Em đừng đi. Đừng đi. Tuyết đau đớn nhìn vào khuôn miệng chồng. Cái miệng cứng cáp ấy rất khó khăn mới có thể thốt ra được một vài từ. Tuyết lại khóc, nước mắt cô rơi lã chã trên tấm kính trong khung hình. Một lát sau, khi những giọt nước mắt ấy khô hẳn, thì cũng là lúc Bạch biến mất, không còn dấu tích gì nữa. Trên tay Tuyết bây giờ chỉ hoàn toàn là một bức hình bình thường. Tuyết gọi như cố níu kéo. Anh ơi. Nhưng không còn gì nữa. Bức hình chỉ còn lại tấm ảnh chụp của Bạch mặc chiếc sơ mi trắng. Bức ảnh này hôm Bạch mất, người thợ ảnh đã phóng to từ bức hình trong chứng minh thư nhân dân. Tuyết gọi tên chồng trong vô vọng. Mãi khá lâu sau, Tuyết mới mang tấm hình đặt lại vào vị trí rồi uể oải bước về giường, nằm xuống bên cạnh thằng cu còi lúc này vẫn đương say giấc. Trời đã vào lúc nửa đêm, sương bên ngoài khá nhiều, không gian lúc này lại yên tĩnh. Vì vậy cho nên Tuyết nghe rõ mồn một tiếng những hạt sương rơi lộp bộp trên lá. Tuyết cứ riu riu ngủ, lại giật mình thức dậy coi đồng hồ. Cô cứ sợ sẽ bị muộn giờ đi, lại còn áo quần chưa gấp đặt nữa, thành ra cứ thấp tha thấp thỏm mãi. Cuối cùng thì tiếng gà gáy cũng vang lên. Tuyết bừng tỉnh, cô bước xuống khỏi giường mở đèn lên, rồi lại tủ lấy cái ba lô gom áo quần vào. Công việc đó chỉ làm trong vòng 5-7 phút là xong. Vì vậy khi mọi thứ đã ngăn nắp thì trời vẫn còn chưa sáng rõ. Tuyết đi một vòng, từ trong nhà ra ngoài hiên rồi vòng xuống sân, luồn ra hông nhà ra vườn. Cô ngắm nhìn lại căn nhà thân yêu của mình thêm một lần nữa. Căn nhà này cô mới về đây chưa đầy 4 năm, nhưng với Tuyết nó là một bầu trời kỷ niệm. Nó gắn bó với vợ chồng Tuyết những ngày còn bên nhau, cùng sẻ chia buồn vui, hạnh phúc. Rồi nó đón niềm vui của hai vợ chồng khi cu còi ra đời. Rồi cũng có lúc nó phải nếm trải phút giây đau khổ, đó là khi Bạch giã từ dương thế. Chuyến đi lần này có thể sẽ phải một thời gian dài mới quay trở về. Nhưng không sao, đời mà, có nhục mới có vinh chứ. Tuyết sẽ trở về trong một ngày gần nhất, rồi cô sẽ cùng cu còi sống những ngày tháng thật đầm ấm ở căn nhà này. Tuyết cứ ngây thơ nghĩ vậy, mà đâu có ngờ rằng ông chú và bà thím của mình đâu có để cho cô cơ hội đó. Tuyết vẫn đình nình những lời ngọt nhạt mà thằng em khốn nạn tên Thành kia đã nói là sự thật. Vừa từ sau vườn đi vào, thì Tuyết thấy gã Thành chạy sang đến ngõ với dáng bộ có phần vội vã. Gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tuyết đã dậy rồi, gã bảo. Ôi may quá, em cứ ngỡ là chị chưa dậy thì nhỡ hết xe. Mình chuẩn bị đi thôi chị, 15 phút nữa là xe tới rồi ạ. Chị đánh thức bé còi dậy đi là vừa đấy ạ. Dứt lời, gã quay đầu ra về. Chạy được vài bước lại ngoái đầu lại dặn dò thêm. Xong chị dẫn cháu với cả mang đồ qua nhà em nhé. Xe đón ở ngõ nhà em đấy. Tuyết ở với theo một câu rồi đi vào nhà. Cô gọi con dậy, bồng thằng bé trên tay. Rồi lại trước ban thờ Bạch rồi thắp hương báo cáo. Anh ơi, phù hộ cho em và con anh nhé. Chờ em nha. Em sẽ sớm quay trở về thôi, anh yên tâm. Ngày ngày chú thím Tiệp sẽ sang đây nhang khói đầy đủ cho anh. Anh không phải cô đơn lạnh lẽo đâu. Thôi, em đi đây. Tuyết vừa quay đầu lại thì trên ban thờ, bát hương đột ngột hóa. Tuyết quay người nhìn lại, bát hương cháy thành ngọn lửa. Thằng còi sợ hãi khóc thét lên. Mãi đến khi trần nhang trong bát lụi hẳn, ngọn lửa tắt ngấm thì thằng bé mới chịu nín. Tuyết vẫn thường xuyên nghe người ta nói về hiện tượng hóa bầu hương. Cô cũng không tỏ tưởng lắm về việc này, nhưng chỉ nhớ mang máng có lần cô nghe người nào đó nói rằng hóa bầu hương cũng có khi là sự báo điểm dữ, nhưng cũng có lúc là tín hiệu của điểm may, điểm lành. Bây giờ thì trong suy nghĩ của Tuyết đang lạc quan lắm, vì vậy cho nên cô cứ đinh ninh chắc rằng sự lạ vừa rồi là Bạch đã hiển linh về để hưởng ứng cho chuyến đi lần này của mẹ con cô. Vì vừa nãy cô có thắp hương xin chồng độ trì rồi. Có thể vì phấn khởi quá mà Tuyết đã quên mất câu nói của chồng đêm qua, khi cậu hiện nhân ảnh về trên khung hình thờ. Dù khó khăn, nhưng Bạch đã cố gắng để nói với Tuyết là đừng đi. Tuyết định quay lại thắp thêm cho chồng thẻ hương nữa, vì hương trong bát đã cháy trụi rồi. Thì đúng lúc này, ngoài ngõ lại có tiếng gọi. Chị Tuyết ơi, xong chưa ạ? Nghe tiếng gọi của gã Thành, Tuyết tất tả đi ngay mà không kịp nhìn lại ban thờ chồng và căn nhà thêm một lần nữa. Xe đậu trước cửa nhà lão Tiệp, còn taxi này Thành thuê riêng chứ không đi xe khách. Lúc Tuyết lên xe, qua tấm kính cửa đang hạ xuống, mụ Dao xúc động bảo. Cô lên cháu nha, nhàng khói của thằng Bạch cứ để chú Tím ở nhà lo. Yên tâm mà làm việc đi nha. Tuyết bồi hồi xúc động, cô không nói được. Chỉ gật đầu rồi đưa cánh tay lên vẫy chào tạm biệt. Xe bắt đầu chuyển bánh. Chạy độ hơn một cây số thì Tuyết bắt đầu thấy lâng lâng. Bấy giờ Tuyết mới sực nhớ là quên không uống thuốc chống say. Tuyết thấy người như đang đi trên mây. Mắt hoa đi, đầu bắt đầu đau nhức. Thành ngồi hàng ghế trên thì thẳng quay lại hỏi. Có sao không chị? Mà buồn nôn thì bảo em đưa túi ni lông cho chị nha. Tuyết dùng tay phẩy nhẹ để thay cho câu trả lời. Tuyết bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thằng cu còi cũng nằm trên ghế, gối đầu lên đùi mẹ rồi đánh một giấc cho đến lúc xe dừng nghỉ ăn trưa. Tuyết mệt mỏi lắm, cô không ăn được gì cả. Chỉ gặm được vài miếng bánh mì khô rồi hớp ngụm nước lọc và tiếp tục ngủ. Trời mờ mờ tối thì xe chạy đến một con đường sình lầy. Tuyết cũng cảm nhận được con đường này rất lầy vì chiếc xe cứ trượt bánh bên này lại nghiêng sang bên kia. Hơn một giờ đồng hồ lắc lư trên đoạn đường trơn trượt ấy thì cuối cùng cũng đã đến địa điểm rồi. Trời đã tối hẳn, Thành gọi mấy lần thì Tuyết và thằng còi mới tỉnh dậy để xuống xe. Tuyết bước xuống đất rồi mà người vẫn như đang trên không trung vậy. Mấy lần cô suýt ngã, may có gã Thành nhanh tay đỡ. Tuyết nhìn ngó chung quanh, một màu đen tối đến độ âm u. Cô khẽ hỏi. Chú ở đây à? Thành đáp. Vâng. Em làm việc gần đây, nên luôn tiện chỗ này có nhà cho thuê nên em thuê luôn. Nhà này trước đây hình như của mấy người làm giấy ở đây chị ạ. Được cái cũng rộng rãi. Tuyết không đáp, cô xác cô còi chậm rãi bước vô. Một ánh đèn leo lét đã xuất hiện trước mặt Tuyết. Tiến thêm mấy bước nữa, Tuyết nghe thấy có tiếng người đang nói gì đó như cãi nhau vậy. Ấy chết nhá, hai bầu. Nào, nhân đôi. Một giọng khác. Còn mẹ nó nữa, lúc đặt bầu thì đéo ra, bây giờ đổ tiền vào cá thì nó ra một lúc hai bầu. Đẹp như cái đầu mẹ kịp. Thành trấn an. Đây là mấy anh em làm cùng với em cái mà, chị đừng sợ. Họ nói vậy thôi chứ hiền lành tốt bụng lắm. Khẩu xả tâm Phật đi mà. Đi vào đây chị. Thành dẫn Tuyết đi vào một gian phòng nhỏ, gọi là gian phòng cho sang trọng thôi. Chứ thực ra chỉ là mấy tấm ván ép dựng ở bốn chung quanh để ngăn cách với các phòng khác thôi. Tuyết đặt ba lô xuống rồi bắt đầu sắp đồ. Thành bước ra chỗ mấy tay đang đánh bầu cua, giọng cá hào sảng. Chào các anh em nhá. Sao rồi? Ai được rồi? Nhưng không có ai trả lời câu hỏi ấy cả. Một tay chắc hơn gã Thành cả cỡ vài tuổi. Mặt sẹo chẳng chịt, rồi quắc mắt hỏi. Này! Hốt được em ở đâu mà cả trâu cả nghé đấy hả? Thành nhếch mép cười. Chị dâu tôi đấy, nhìn được không? Gái một con đấy. Gã kia lẻ lưỡi liếm quanh miệng một cái rồi nói. Nhìn mướt thế nhỉ? Này, chú sơi rồi phải không? Thành nhắc lại. Đã bảo là chị dâu mà lì, cái anh này rõ là hâm. Ôi dào, chị dâu chứ có phải chị ruột đâu mà lo. Khắc máu tanh lòng, lo cái đếch gì? Này, chừa phần bọn này đấy nhá, đừng có tham. Nghẹn đấy. Mấy gã kia cũng dừng tay, không ai nghĩ đến chuyện cờ bạc nữa. Tất cả thằng nào thằng nấy đầy một mồm nước dãi, mắt sáng lên như mắt cú vò. Gã Thành chật lưỡi một cái rồi cười nửa miệng với vẻ đều cáng. Thôi, chơi tiếp đi. Tôi vào xem chị dâu cần gì chăm sóc nữa chứ. Nói xong, gã Thành quay ngoắt người lại rồi bỏ đi vào trong căn phòng mà mẹ con nhà Tuyết đang sắp đổ. Thành bước vô một cách đột ngột khiến cho Tuyết hơi giật mình. Gã lên tiếng. Chị để em giúp cho, nằm nghỉ một lát đi chị. Ngồi trên xe cả ngày chị lại say xe nữa, chắc cũng mệt lắm rồi phải không ạ? Tuyết kéo vội cái ghế phủ trùm lên mấy cái quần lót và áo ngực mình đang soạn dở. Cô ngượng ngùng. Thôi thôi, chị làm được mà. Chú cứ đi ra ngoài đó đi, không có gì đâu. Chị sắp một lúc nữa là gọn cả ấy mà. Mặc dầu Tuyết đã nói vậy, nhưng gã Thành vẫn mặt dày sấn vào. Gã tốc cái gối lên rồi chồm tay vào đống quần lót. Giọng gã đổi sang chất dê cũ. Chị cũng thích màu hồng à? Em cũng thích lắm đấy. Nhìn nó quyến rũ chị nhỉ? Tuyết sẵn lấy mấy cái quần lót trên tay gã Thành. Cô nói như người đuổi. Ơ kìa, thôi chú đi ra ngoài đi, tôi tự làm được mà. Bấy giờ bản mặt chó đẻ của gã ta mới bộc lộ rõ nét. Gã ngồi phịch xuống giường ngay sát cạnh Tuyết, tự do đưa tay lên bá vai rồi rúc đầu vào ngực cô. Tuyết đứng bật dậy, giọng cô vẻ đanh thép. Này, chú Thành, chú làm cái trò gì vậy hả? Chú đừng quên tôi là chị dâu của chú đấy. Câu hăm dọa yếu ớt ấy của Tuyết bây giờ cũng chẳng có giá trị gì cả. Gã Thành phá lên cười lớn, gã nói. Thì biết là thế, cơ mà đằng nào bây giờ anh Bạch, anh ấy cũng chết rồi. Tôi với chị khác gì người dưng đâu chứ, có máu mủ gì đâu mà câu nệ chuyện đó. Trước sau gì chị chẳng phải đi thêm bước nữa phải không nào? Thì chị chiều em cho chị tiền, có phải là được cả đôi đường không nào? Gớm nữa, lẳng lơ chết cũng ra mà chính chuyên chết cũng mang ra ngoài đồng. Huống hồ gì, giờ đây chị đã quá chồng rồi thì lo cái gì nữa? Miệng nói, tay gã thì với tới, thòng vào áo trong của Tuyết. Tuyết giật tay gã ra, cô nhất quyết. Chú đừng làm cái trò đó. Tôi theo chú lên đây là để đi làm, chứ không phải lên đây để làm cái trò mèo này. Chú mất nét vừa thôi nhá. Gã Thành lại cười lớn hơn. Nói thật với chị là công việc mà em nói là việc này đây, chứ chả có việc máu gì cho chị làm đâu. Chị chỉ cần ngoan ngoãn chiều chuộng tôi thì tiền nong khỏi phải nghĩ. Rồi gã hứ lên một tiếng và buông thêm một câu khinh bỉ. Như chị bây giờ thì làm được cái việc gì? Rồi cũng đến bán chôn nuôi miệng, chứ làm gì đâu. Đừng có tỏ ra mình là người đàng hoàng. Đó cũng là cái nghề đấy. Nghề không mất vốn mà lãi thì nhiều. Chị rõ chưa? Tuyết thấy họng mình đắng ngắt, chân tay cô run cầm cập. Gã Thành lại tiếp tục đánh vào tâm lý. Chị nhìn thằng cu còi đi. Bây giờ nó cần tiền. Tiền ăn, tiền học, áo quần rồi mọi thứ. Chả lẽ chỉ để con mình thiếu thốn với bè bạn? Chị vui lắm sao? Tuyết vẫn không nói gì cả. Cô đứng chôn chân trước mặt Thành. Gã Thành đưa hai bàn tay nhấp nhúa của mình túm chặt lấy cái cặp quần của Tuyết. Nhưng chưa kịp kéo xuống thì thằng cu còi hét lên. Chú Thành, thả mẹ cháu ra đi. Thành quay lại trợn đôi mắt lợn luộc lên nhìn rồi quát. Đi ra ngoài, thằng ranh con, tát cho cái bây giờ. Đi ra ngoài đi, lát chú mua kẹo cho. Thằng còi nghe đến kẹo thì thích lắm, nó ngừng khóc ngay. Khổ, tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, nó có biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Nó chạy lao ra ngoài, Tuyết chống cự yếu ớt. Chị xin chú đấy Thành ạ, anh mới mất mà, chị không thể đâu. Gã Thành biết đó chỉ là một câu kháng cự mang tính chất mời gọi mà thôi. Gã tụt phăng cái quần của Tuyết xuống, rồi bắt đầu xô Tuyết ngã rạp xuống giường. Cơn thú tính bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Gã hành hạ người chị dâu cho đến khi thỏa mãn cái dục vọng thấp hèn của mình. Thì cũng là lúc Tuyết nòm đã thân tàn ma dại. Xong xuôi, gã với tay lấy áo quần mặc vào. Tuyết nằm khóc rấm rứt trên giường, thân thể cô chỉ đắp mỗi tấm chăn mỏng mà thôi. Khổ quá, xót xa quá, cay đắng quá, nhục nhã ê chề quá. Lúc này Tuyết mới thấy hối hận. Tại sao cách đây mấy phút về trước mình không chống trả quyết liệt mà lại đồng ý cho thằng em chồng mất dạy làm chuyện loạn luân này cơ chứ? Có lẽ lúc đó Tuyết đã bị chữ tiền làm cho điếc tai mù mắt và trí óc cũng lú luôn, không còn sáng suốt được nữa. Gã Thành ném mớ áo quần lộn xộn của Tuyết lại gần chỗ cô rồi nói: "Này, chị mặc vào đi." "Thôi, đừng khóc nữa mà. Có gì đâu mà chị phải khóc cơ chứ." Rồi trước khi ném đồ lại chỗ Tuyết, gã còn biến thái đến độ cầm cái quần lót của Tuyết trùm lên mặt mình, rồi hít hà hà hê. Gã bảo: "Em cảm ơn chị dâu, chị quá là tuyệt vời." Lát sau gã móc ví ra, rút ra mấy tờ polymer mệnh giá cao nhất ném về chỗ Tuyết và nói: "Đây, tiền của chị đây. Đấy, có chưa đầy nửa tiếng đồng hồ mà chị đã có 2 triệu bạc. Ngày nào chị cũng ngoan ngoãn thế này thì chả mấy chốc mà chị giàu to." Tuyết nuốt nước mắt vào trong, đưa đôi mắt khinh bỉ nhìn về phía gã Thành. Nhưng gã ra đến cửa thì như sực nhớ ra chuyện gì nên gã quay lại bảo: "À mà này, đêm nay mấy lão kia cũng có nhu cầu đấy, chỉ cố một chút sẽ được một mẻ đậm đấy." Tuyết há mồm chói mắt nhìn, gã ta lại tiếp tục với giọng đe dọa: "Tôi khuyên chân thành là chị nên phục tùng, đừng có chống đối. Ở cái chốn rừng thiêng nước độc này chị không chạy đi đâu cho thoát được đâu. Chị nên nhớ, chị con một đứa con nhỏ, bọn ngoài kia họ sẽ không để yên cho chị đâu." Nói xong, gã cười một tràng rồi đi ra ngoài. Tuyết nghiến răng chẳng chặt, hai tay nắm chặt lại cái vẻ uất hận. Từ bên ngoài thằng Cú Còi chạy vào: "Mẹ ơi, mẹ mua kẹo cho con đi mẹ. Chú Thành nói là chú ấy vừa cho mẹ chiền mà." Tuyết bật khóc thành tiếng, cô ôm lấy thằng Còi rồi lẩm nhẩm: "Con ơi, mẹ có lỗi với bố, với con nhiều lắm." Không còn lựa chọn nào khác nữa, thôi thì cũng đành phải nhắm mắt đưa chân thôi. Mình cần tiền để hai mẹ con được sống, thằng Còi được đi học, nó cũng phải được bằng bạn bằng bè. Thôi thì chót vì lỡ tay nhúng chàm, dại rồi còn biết khôn làm sao đây. Cô sẽ nhắm mắt cam chịu, dấn bước vào cái nghề này. Một cái nghề đớn hèn mà xã hội khinh bỉ, gọi là bán chôn nuôi miệng. Cô biết mình có lỗi với Bạch, với đứa con của mình nhiều lắm. Nhưng có trách thì hãy trách cái xã hội này. Sức mạnh của đồng tiền nó ghê gớm quá thể. Nó khiến con người dẫm đạp lên tình máu mủ ruột rà. Vì nó mà có thể con người không quan tâm đến lòng tự trọng, đến danh dự, nhân phẩm của mình nữa. Chào ôi, ngẫm mà chua chát cay đắng vô cùng. Chồng chết mộ chưa xanh cỏ mà đã ngã mình cho thằng rể khốn kiếp nó hành hạ dày vò. Chung quy cũng vì chữ tiền. Nó đã làm Tuyết trong phút nông nổi mà quên mất luân thường đạo lý. Nó làm lung lạc ý chí của những kẻ trắng áo tay trơn như Tuyết. Giờ đây chắc nơi chín suối, Bạch cũng không thể ngậm cười nổi khi mà biết được rằng vợ mình trên dương thế đang làm một chuyện tày đình không thể dung thứ. Suy nghĩ miên man một hồi, Tuyết thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy, cầm lấy mấy tờ tiền mà thằng Thành vừa đưa. Tuyết mang lại ba lô, nhét vào rồi ung dung bước ra bên ngoài. Thằng Cú Còi thấy vậy cũng đi theo ngay sau phía sau. Bên ngoài này, mấy gã đàn ông hồi nãy sắc bầu cua bây giờ đang ngồi nhậu. Có cả gã Thành nữa. Nhìn đứa nào đứa ấy người như con trâu mộng, đã vậy còn uống bia rượu nữa nên càng tăng thêm cái phần khiếp sợ. Một gã liếc mắt thấy mẹ con nhà Tuyết đang đứng cách đó một đoạn, nên gã gọi: "Ê, bé con, lại đây chú cho cái đùi gà này." Vừa nói gã ta vừa giơ cái đùi gà lên phe phẩy trước mặt thằng bé như người nhem nhem. Sức hút của đồ ăn đã làm một đứa trẻ chạy ngay lại. Tuyết chạy ngay theo phía sau để ngăn cản nó, nhưng không được vì thằng Còi đã lao lại ngồi xuống chiếu rồi. Vừa lúc Tuyết bước đến, một gã cầm tay Tuyết rồi kéo mạnh xuống. Sức vóc yếu ớt của Tuyết không chịu nổi cú kéo đó nên cô ngồi thụp xuống trên đùi của gã ta. Tuyết cố vùng vẫy nhưng không được. Gã đưa cái mồm râu ria loàm xoàm hôn vào má Tuyết một cái. Gã ngồi bên cạnh hơi bực bội vì sự không hợp tác của Tuyết. Gã đành giọng: "Làm trò, Bọn anh nghe thằng Thành nó nói cả rồi, đừng có diễn nữa. Ngoan ngoãn đi bọn anh nuôi, khỏi lo về tiền bạc. May mắn lắm mới vớ được cái nghiệp lấy lỗ làm lời đấy em ạ. Thằng Còi ngu ngơ nhìn mẹ mình bị những bàn tay dơ bẩn sờ mó giày vò. Nó không biết gì cả, vẫn vô tư nhìn Tuyết. Mẹ ơi, thịt gà ngon lắm mẹ ạ. Một gã cười giọng dê cụ. Ngon lắm hả chó? Vậy cháu ăn thịt gà đi nhá, để bọn chú ăn thịt mẹ cháu đấy. Thịt này mới ngon đây này. Dứt câu, cả 4-5 gã cùng đứng lên khiêng Tuyết vào trong phòng. Thằng Còi định chạy theo mẹ nhưng gã Thành ngăn lại. Hắn dỗ dành. Ngồi đây nào, lát nữa chú dẫn đi mua đồ chơi nhá. Ăn thịt gà đi, ngon không? Đôi mắt trong veo ngây thơ ấy nhìn Thành rồi nói. Ngon lắm ạ, cháu muốn ăn 3 cái cơ. Khổ thân thằng bé nó có biết gì đâu, cứ hồn nhiên ngây ngốc như một miếng pha lê trong suốt, chừa vấy bẩn vậy. Phía buồng trong, 5 gã đàn ông lực lưỡng béo tốt như con lợn xẻ. Chúng đang giành nhau giày vỏ lên thân thể tội nghiệp của Tuyết. Tuyết cay đắng, cô không khóc cũng không cười. Ánh mắt vẻ bất cần của cô cứ hướng chăm chăm lên trần nhà, mặc kệ bọn vô lại kia muốn làm gì thì làm. Bọn chúng lần lượt ái ân với Tuyết, đến khi cơ thể Tuyết gần như giã rời ra mà chúng cũng chẳng chịu buông tha. Có gã còn mạnh miệng. Mất tiền mua mâm thì cứ đâm cho thủng, không chết được đâu mà sợ. Bung lụa đi anh em ơi. Nói rồi tất cả lại xúm xít lại cơ thể nhỏ bé của Tuyết mà hành hạ giày xéo. Sự mệt mỏi như đã đến đỉnh điểm, Tuyết thở hổn hển van cầu. Các anh ơi, làm ơn cho tôi nghỉ một lát đi. Xin các anh đấy. Nhưng mấy con chó ngộ đó, chúng nó đâu có chịu dừng lại đâu. Thậm chí lời van cầu của Tuyết hình như lại làm chúng thấy hứng thú hơn thì phải. Tuyết dồn hết sức lên thở dốc, vẫn còn nghe thấy những tiếng nhỏ nhỏ của cô rít qua kẽ răng. Xin các người dừng lại đi, tha cho tôi đi. Bấy giờ một gã mới như nhận ra điều gì đó, gã hốt hoảng. Nó ngất rồi hay sao ấy anh em ạ? À? Có khi dừng lại thôi. Một thằng đặt tay lên mũi rồi nói. Vẫn thở mà, có việc gì đâu. Kệ đời đi, chết thì chôn chứ làm máu gì. Tao còn chưa xong cơ mà, dừng là dừng thế nào được. Bên ngoài này, gã Thành đang ngồi dỗ dành thằng cu còi. Gã cũng sốt ruột không hiểu mấy thằng anh em của mình hôm nay hốc phải cái gì mà chiến đấu lâu đến như thế. Một hồi khá lâu sau, gã mới thấy bọn kia lạc thạc bước ra. Đứa nào đứa ấy chân đi không vững, nhưng nom mặt thì có vẻ thỏa mãn lắm. Tuyết nằm buông thõng tay chân, người không còn một chút sức lực gì. Trên bụng vẫn còn mấy tờ tiền mà bọn khốn nạn kia vừa để lại sau khi bóc bánh theo kiểu hành hình. Gã Thành dắt cu còi đi vào. Gã thấy Tuyết đang trợn mắt há mồm ra thở phì phò. Hắn sấn lại, lợi dụng đưa tay lên vỗ lấy bầu ngực của Tuyết. Tuyết cũng không phản kháng gì cả, dù lúc này rất đau đớn về thể xác. Phần cổ của cô đã bị bọn khát tình kia dùng răng cắn cho rớm máu. Trên hai bầu ngực thì đầy giấy những dấu móng tay cào xé. Trông Tuyết như người vừa bị tra tấn vậy. Gã Thành ra chiều quan tâm, gã hỏi. Chị mệt lắm hả? Cất tiền đi kìa. Không thấy tiếng Tuyết trả lời, gã Thành lắc mạnh cái đầu rồi gọi dồn dập. Chị Tuyết! Này! Chị Tuyết ơi! Này! Nhưng đáp lại tiếng kêu của gã chỉ là sự im lặng. Thằng Còi thấy gã Thành gọi mẹ mình nên nó cũng chạy lại túm lấy cánh tay đang buông thõng mà kêu bằng giọng the thé của trẻ con. Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Dậy đi mẹ ơi! Linh cảm có chuyện không lành. Gã Thành run run đưa ngón tay trỏ đặt lên ngang mũi của Tuyết. Giây sau, gã chạy lao ra bên ngoài. Anh em ơi, bà Tuyết bà ấy yếu lắm rồi. Anh em vào xem thế nào kìa. Bọn chúng đã bắt đầu ngồi xuống chiếu bạc, cho nên bây giờ có bố chết cũng chưa chắc chúng chịu đứng dậy. Huống gì trong mắt chúng thì Tuyết cũng chỉ là một cô gái đĩ rẻ tiền không hơn không kém. Một giọng lè nhè vì hơi men hồi nãy còn chưa hết. Không chết được đâu, bọn này nó tiếp một lúc cả chục thằng ấy chứ. Tầm này ăn thua gì, nó giả vờ đấy. Giọng khác xen vào. Chắc là em chưa đá đó mà, hay anh em mình vào làm thêm phát nữa nhỉ? Gã Thành gấp gáp. Tôi nói mà các anh không tin à? Vào mà xem này, thật đó. thở hơi cá mán rồi, yếu lắm. Một gã có giọng nói ồm ồm, có lẽ đang dây đèn nên hăng máu gắt. Nó chết thì đem xác xuống sông mà quăng, chứ làm cái máu gì mà lại nha lại nhại thế. Nó là con điếm chứ có phải bà hoàng bà chúa gì đâu mà thiết. Không có con này thì kiếm con khác, chỉ lo không có tiền thôi chứ. Nói rồi, bọn chúng lại tiếp tục cắm đầu vào cuộc sát phạt, không hề để tâm đến cô gái tội nghiệp tên Tuyết đang nằm trong kia. Gã Thành bực lắm, nhưng chẳng làm được gì cả, cuối cùng cũng đành quay trở vào xem tình hình ra sao. Tuyết vẫn nằm đó, vẫn bộ dạng y như hồi nãy, không thay đổi gì cả. Chỉ có điều, lúc này tấm mền mỏng trên bụng không còn chuyển động lên xuống nữa. Tuyết đã chết rồi. Sau một khoảng ngắn thoi thóp, cô đã chút hơi thở cuối cùng vì kiệt sức. Gã Thành chạm tay vào mũi, liền lập tức hắn co rút lại, mắt hắn trợn tròn kinh sợ, miệng hắn ú ớ. Mọi người ơi, Tuyết chết rồi. Cả đám khốn kiếp kia nghe tay này rồi chạy ngang sang tay kia. Chúng chia tiền xong rồi một gã ngước mặt lên hỏi cho có lệ. Chết rồi à? Dễ chết nhở? Vậy mới biết con bé này yếu anh em nhở. Đợt trước con bé kia tiếp một lúc những 7 thằng cơ mà. Thế mà xong xôi nó vẫn bình thường, chả làm sao cả. Một gã bạo mồm cất giọng độc địa. Đã xác định theo cái nghiệp bán chôn nuôi miệng mà yếu nhơn nhớt như vậy thì ăn sao được tiền của thiên hạ cơ chứ. Đúng là yếu lại còn cứ thích ra gió. Gã Thành lo lắng hỏi. Thế bây giờ phải làm sao hả anh em? Thì đào đại cái huyệt rồi chôn nó đi chứ còn sao chăng gì nữa. Không lẽ lại định tổ chức đám tang cho nó hay sao mà hỏi. Ngần ngừ một chút nữa, gã Thành lại tiếp. Bây giờ khổ nỗi lại còn có cái thằng cu nhỏ này mới dở chứ lì. Đúng là tôi mang hạng lên cho các bố dạy. Bây giờ chả đứa nào chịu đứng ra lo liệu đỡ với tôi một tí. Tôi cũng dạy thật. Tự nhiên mang cái ách giữa đàng và cổ thế này đây. Đêm đó tầm độ 2 giờ sáng, chúng nó mang cái xác lõa lổ của Tuyết đem chôn ở một bãi đất trống. Chúng đào một cái huyệt độ nửa thước rồi đạp cái xác không mảnh vải che thân của Tuyết xuống đó và lấp đất lại. Con người mà chúng xem như con vật vậy, cái chết của một mạng người đối với chúng cũng tựa hồ như một con muỗi. Đắp đất xong, chúng kéo nhau về lán nằm ngủ như bình thường. Thằng cu còi hồi nãy khỏi mẹ một hồi không được nên nó mệt quá cũng đã nằm thiếp đi. Khi người ta bê xác mẹ nó đi chôn, nó cũng không hề hay biết. Rồi sáng mai khi thức giấc, nó sẽ chẳng còn được thấy mẹ mình đâu nữa. Người mẹ tội nghiệp của nó đang nằm lạnh lẽo trong lòng đất, không có quan tài, thậm chí một mảnh vải che thân cũng không có. Lúc này cũng là khoảng hơn 3 giờ sáng. Cả đám vừa thiếp đi thì bất ngờ nghe tiếng khóc của thằng cu còi phát ra từ căn nhà mà hồi nãy Tuyết nằm chết. Gã Thành đang ngủ dở mắt, nghe tiếng khóc của đứa cháu, gã ta trở mình một cái rồi lẩm nhẩm. Tiền sư cái thằng ranh này, ngủ không ngủ lại dậy đi khóc vào nửa đêm gần sáng thế này mới khốn kiếp chứ liền. Rồi gã vật sang một bên và ngủ tiếp, nhưng dường như tiếng khóc của cô còi mỗi ngày một to hơn thì phải. Nó như đang cố tình đánh thức bọn chúng. Một gã cú tiết ngồi nhồm dậy, giọng nó lè nhè. Mà mẹ nó, lấy rẻ mà nút mồm nó lại, không thì bẻ răng đi. Bực thật chứ, loại cổ hồn các đảng. Gã khác cũng hưởng ứng, gã ta đứng bật lên lao vào phòng. Hắn mở công tắc đèn lên, ánh mắt gã nhìn thẳng vào mặt thằng còi. Cầm mồm ngay, còn mẹ mày khóc cái gì thế hả? Mày tin bố mày đạp một phát mày lòi luột ra không hả? Nhưng gã càng hét thì thằng còi càng khóc to hơn. Máu chó của gã nổi lên, gã co chân lại, đạp một cái vào giữa lồng ngực thằng còi. Cú đạp như trời giáng làm cho thằng bé 3 tuổi đang mơn mởn như một búp măng non chỉ kịp óe lên một tiếng nho nhỏ rồi đổ vật ra giường ngưng thở. Chưa đã cơn giận, khi thằng còi đã đổ vật ra giường rồi, hắn còn nhẫn tâm dùng đôi chân thô ráp của mình đạp thêm mấy phát nữa lên ngực và bụng của thằng nhỏ. Vừa đạp hắn vừa nghiến răng. Mày phá giấc ngủ của ông à? Tiền sư mày này, chết đi này, chết đi này. Vừa lúc này gã Thành từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Gã cháo trừng mắt khi thấy thằng cu còi máu me ộc ra từ miệng be bét. Hắn chạy lại thì thằng bé đã chết từ bao giờ. Gã Thành quay lại nhìn gã khốn kiếp kia rồi lo lắng nói. Sao anh mạnh tay với nó thế anh Dương? Nó chết rồi còn đâu nữa. Gã ta là Dương, vốn có biệt danh là Dương Vật. Cái tên này xuất phát từ cái vóc dáng vạm vỡ của gã và sức khỏe phi thường của gã. Trong một lần ăn nhậu xong, 20 gã đàn ông lần lượt lại vật tay với gã nhưng đều bại trận. Kể từ đó gã có cái biệt danh là Dương Vật. Nghe gã Thành nói thế, gã Dương Vật liền nói ngay: cho nó chết theo con mẹ nó luôn cũng được, khóc vậy bố ai chịu được. Mẹ kiếp, mày đem quang xác nó xuống vách núi đi, độ một đêm là thú rừng nó tha sạch, không phải chôn cất làm gì cho phí công. Gã Thành nghĩ ngợi một lúc, gã thấy tay Dương Vật này nói cũng có lý. Thôi thì đằng nào mẹ nó cũng chết rồi, tiện nó đi luôn cho mình đỡ gánh nặng, coi như lão Dương đã thay mình làm chuyện mà mình mong đợi. Gã không hề xót thương cho đứa cháu của mình một chút nào cả. Hắn túm tóc thằng bé rồi xách đi đến bên một mỏm đá. Hắn đứng đó rồi hờ hững quan sát đứa cháu vô tội của mình xuống đó. Xong xuôi hắn phủi tay rồi đi vào tiếp tục với giấc ngủ ngon lành lúc gần sáng. Gã Dương Vật cũng vậy, gã ta không hề tỏ ra ân hận hay có chút vướng bận gì khi mình vừa mới ra tay giết hại một đứa trẻ chỉ mới chưa bằng tuổi đứa con trai mình ở quê. Gã ta cũng đã có gia đình rồi, vợ chồng gã đã sinh hạ được đứa con trai đầu lòng cách đây 5 năm về trước. Khi điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, gã bỏ lại vợ con ở nhà để vào khu rừng này cùng với nhóm du thử du thực, trong đó có cả gã Thành nữa. Chúng làm những chuyện phi pháp với mong muốn giàu mạnh, tỉ dụ như vận chuyển ma túy từ biên giới qua rồi về bán cho các con nghiện, hoặc cũng có khi là buôn gỗ lậu, hàng lậu, vân vân. Nói chung, chúng có thể làm mọi thứ chỉ để có nhiều tiền mà thôi. Trời dần về sáng, sương đêm rơi nặng hạt dần, gió đưa hơi lạnh từ bên ngoài vào, làm cho cả đám bọn chúng đứa nào cũng thấy co ro. Một gã ngồi bật dậy để mò mẫm tấm chăn đắp, đưa tay sờ xuống dưới đuôi giường. Bất ngờ gã hét lên: ôi giời, cái gì thế? Đôi tay gã đụt lại như vừa bị điện giật. Gã vừa mò thấy một đôi bàn tay lạnh như đông ở phía dưới đuôi giường. Độ lạnh lẽo của bàn tay ấy làm toàn thân gã phải rung chuyển. Thằng Dương Vật ngóc cái đầu dậy dồn dập hỏi: mày sao đấy hả Điệp? Cái gì mà mày la lối như cha chết thế hả? Được một tí lúc gần sáng dễ ngủ, chính mày làm cái trò gì đấy? Giờ người à? Gã Điệp kể lại sự lạ mà mình vừa gặp phải cho Dương nghe. Nghe xong gã gắt mạnh: cái con mẹ mày, ngủ đi. Lại nhà như đĩ khấn tiên sư. Bố khỉ. Gã Điệp lạnh lắm, gã rất muốn ngồi dậy để mở đèn lên xem thực hư thế nào. Nhưng vì cái uy của Dương Vật quá lớn, gã không dám nữa. Đã mấy lần gã Dương này thẳng tay đánh chết những người anh em của mình trong lán trại này cũng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng. Nghĩ lại chuyện đó thôi cũng đủ làm Điệp thấy ái ngại rồi. Gã cũng không dám đưa tay về chỗ đống chăn nữa, ngồi bó gối lại sát vách và cứ như vậy gã thiếp đi. Nhưng vừa chìm vào giấc ngủ được một lát thì tự nhiên gã cứ lẩm bẩm một mình: Cô Tuyết, cô tha cho tôi đi mà. Tôi xin cô Tuyết, đừng giết tôi mà, tôi lỡ dại thôi. Những câu nói mê sảng ấy đã đánh thức tất cả mọi người tỉnh giấc. Thằng Thành lại mở đèn, miệng lèm bèm chửi: cái thằng Điệp này, hôm nay mày bị làm sao đấy hả? Cứ như thằng ăn phải ngại vậy. Vừa lúc ánh đèn sáng lên, tất cả ánh mắt cùng hướng về gã Điệp. Mắt gã vẫn nhắm nghiền, hai tay vẫn đan lại ôm lấy hai đầu gối, miệng vẫn tiếp tục những câu nói trên trời dưới biển: đừng, xin đừng giết tôi mà, tôi lạy cô Tuyết ơi, tôi xin cô. Vài ba gã ngồi súng lại run lập cập khi Điệp nhắc đến tên Tuyết, người mà chúng đã hiếp dâm tập thể cho đến chết. Một giọng hơi lo sợ lý nhí bảo: Nó mơ thấy con bé Tuyết đấy. Rồi bọn chúng ngồi ôm sát lấy nhau mà run. Riêng gã Dương, gã bực bội đứng dậy đến trước mặt Điệp. Gã vùng tay tát mấy cái thật mạnh. Một giây sau, hai lỗ mũi đã ứa máu. Gã quát: thằng này, mày tỉnh lại tao xem nào. Mày lẩm bẩm cái giống ôn gì đây? Dậy mau. Rồi gã tiếp tục vung tay tát thêm mấy cái nữa. Nhưng dường như những cú tát đó không ăn thua để gã Điệp thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đang diễn ra. Gã thấy thân xác tiểu tụy của Tuyết đang dần tiến về chỗ gã. Gã thở khó khăn lắm vì đôi bàn tay giận dữ oán hận của Tuyết đang ghì chặt lấy cổ của gã. Gã hốt hoảng nói trong mê man: Tha cho tôi, cô Tuyết ơi. Tất cả là do anh Dương đầu têu, không phải tôi mà. Tha cho tôi đi, làm ơn, tôi van cô, tôi van cô Tuyết. Gã Dương trợn trừng mắt, gã uất lắm. Máu trong gã sôi lên sùng sục. Thằng Điệp thì vẫn ngồi lải nhải liên tục nhắc tên mình. Gã Dương lao nhanh lại góc lán, nơi đó bày biện đủ thứ đồ đạc, dụng cụ lình kình. Gã vớ một cây búa loại chuyên dùng để phá đá, rồi không chần chừ gã lao lại, vùng tay giáng một cú vào giữa khuôn mặt của gã Điệp. Mọi người giơ tay can ngăn nhưng không kịp. Với sức vóc tầm thước và máu hung dữ của gã, cú đập vừa rồi đã khiến gã Điệp chết tươi tại chỗ. Mắt lún xuống đến vài phân, phần đỉnh đầu như bị thứ lực nào đó ép chặt, nên căng quá đã nứt ra một đường khá sâu. Óc và não từ đường nứt đó đang trèo ra như bá đậu. Khuôn mặt gã Điệp biến dạng nặng, máu me tràn hòa chảy từ khuôn mặt đó xuống áo, rồi chảy khắp thân thể. Tất cả im thin thít, chẳng gã nào dám lên tiếng, vì bọn chúng biết cái tính của Dương Vật rồi. Nó sẽ chẳng ngại giết thêm vài người nữa nếu máu nó chưa nguôi, và nhất là lúc này trên tay nó đang lăm lăm cây búa dính đầy máu me kia. Hắn nói một câu lạnh tanh: chết là đáng, thằng chó, mày đổ lỗi hết cho tao à? Tiền sư mày, mày có mê sảng như thế tao mới biết được mày sống khốn nạn như thế nào. Cái loại mày trước sau gì cũng phải thanh trừng, để lại sẽ thành hậu hoạn. Sau này rồi nó sẽ bán đứng anh em cho mà xem. Không ai dám lên tiếng gì cả, cho đến khi hắn quăng cây búa ra khỏi tay. Bấy giờ gã Thành mới khẽ khàng hỏi: thế bây giờ vứt xác nó đi đâu hả anh? Vứt đâu thì vứt, xa xa một chút, vài hôm nó bốc mùi thối không ngửi được đâu. Ba thằng đang co cụm ở góc kia cũng đứng lên phụ giúp với Thành một tay để vứt xác gã Điệp đi. Tranh thủ làm cho nhanh, vì trời lúc này cũng độ 4 giờ sáng rồi. Đắn đo mãi, cuối cùng chúng đành chọn cách chôn xác Điệp. Dù gì cũng là anh em ở chung với nhau một thời gian rồi, nghĩ cũng thấy tội nghiệp. Gã Thành mang cuốc xẻng ra cho mấy thằng kia đào huyệt, còn mình thì quay vô để dọn dẹp vết máu chỗ thằng Điệp vừa chết. Bà gã hì hục đào, đất khá mềm nên chỉ trong thoáng chốc, cái huyệt hình chữ nhật đã hiện ra trước mắt. Chúng đưa tay khênh thằng Điệp đặt xuống hố, nhưng bất giác khi ngước lên thì một gã nom thấy có một người lạ đang đứng trước mắt mình. Trời đang tối nhưng gã vẫn nhận ra đây không phải là gã Thành hay gã Dương, vì người này dáng dấp gầy gò và nhỏ thó hơn. Này thằng kia, mày là ai đấy? Tại sao lại lạc vào đây thế này? Mau xéo đi không mày nát xương đấy. Hai gã kia cũng quay lại nhìn, chúng giật mình khi người đó đang đứng sát ngay cạnh sau lưng. Ôi giời ơi, người hay ma đấy thằng kia, mau biến đi, còn mẹ mày thích chết hả? Người kia chậm rãi: chúng mày đã giết vợ tao, giết con tao, mau đền mạng cho vợ con của tao. Cả ba thẳng thốt, nếu nói như vậy thì đây chẳng phải là hồn ma của chồng Tuyết hay sao? Sở dĩ chúng biết là bởi vì Thành đã nói với chúng là chồng Tuyết mới mất cách đây chưa được một tháng trước. Nghe xong những câu nói lạnh lẽo và ghê rợn ấy, bọn chúng há mồm trợn mắt, tay chân run lẩy bẩy như bị trúng gió đột ngột. Rồi chúng sợ hãi vớ lấy cái xẻng vừa đào đất, đứng lên nhắm mắt đập túi bụi về hướng hồn ma của Bạch. Bạch cất lên những tiếng như từ địa phủ truyền về: đền mạng đi lũ chó, mau đền mạng đi. Âm thanh đó xoáy sâu thăm thẳm vào tận óc của ba gã. Chúng càng nhắm mắt đập loạn xạ, mà không biết rằng từ nãy đến giờ ba đứa đang tự đập nhau. Lúc dọn dẹp xong chỗ gã Điệp chết, trời lúc này cũng đã tinh mơ. Gã Thành thấy lạ vì bọn kia chôn Điệp sao mà lâu vậy. Nghĩ đoạn, gã mới ra xem tình hình thế nào. Đến nơi, gã quỵ xuống tạo chỗ khi chứng kiến cảnh kinh hoàng trước mắt mình. Cái xác của gã Điệp vẫn nằm đó, chưa được chôn cất. Không những vậy, chung quanh còn có thêm ba cái xác của ba gã kia nữa. Khắp toàn thân từ mặt mũi cho đến tay chân, chỗ nào cũng có vết máu đầm đìa. Đáng kinh ngạc hơn, bên cạnh bốn cái xác chết còn nằm đó là bộ phận sinh dục của bọn chúng đã bị ai đó cắt lìa ra. Bây giờ nhìn bèo nhèo máu me xen lẫn với đất cát trông rất đáng sợ. Gã Thành không hiểu được cớ sự như thế nào mà thành ra khủng khiếp đến vậy. Gã đâu có biết rằng hồn ma của Bạch đã hiện về để báo thù cho vợ của mình, và có lẽ muốn cho kiếp sau có đầu thai thì bọn chúng cũng sẽ trở thành một con gà trống thiến. Cho nên Bạch đã cắt phăng hết cổ quý của bọn chúng đi. Gã Thành chân trùng xuống, vừa chạy vừa bỏ, mãi mới vào được đến nơi. Trời đã sáng rõ, gã Dương cũng đã thức dậy. Gã đang loay hoay chuẩn bị vệ sinh cá nhân. Gã Thành vừa chạy vào đang hổn hển thở để chuẩn bị nói sự việc cho gã Dương nghe. Thì vừa lúc này gã Dương có điện thoại. Nhìn thấy số máy của vợ gọi tới, gã chửi thề một câu trước khi nghe. Vừa sáng mai, gọi là tế bố mày hay sao mà gọi sớm thế hả? Lẩm bẩm xong câu nói đó, gã mới bắt máy. Alo, nghe này, có chuyện gì không? Giọng vợ gã ở đầu dây bên kia như muốn gào lên. Anh ơi, anh về ngay đi, con mình nó bị đuối nước chết rồi anh ơi. Gã buông rời cái điện thoại trên tay, toàn thân lúc này rệu rã. Gã lao vút đi như tên bay, mặc dù lúc này người vẫn còn cởi trần. Gã Thành không biết đầu đuôi mọi chuyện ra sao, chỉ chố mắt nhìn theo cho đến khi gã Dương khuất hẳn khỏi lùm cây trước mặt. Sáng nay thằng bé con của gã Dương dậy rất sớm. Lúc mẹ nó mang giỏ đi chợ thì nó một mình ra cầu ao chơi. Nó thấy trên nhánh ổi vươn ra phía giữa ao có một trái ổi chín, nên nó đã đu người ra nói. Không ngờ bị trượt tay và rơi ùm xuống ao. Cây ao rất sâu, nó lại đang còn quá nhỏ. Vì vậy chỉ sau mấy lần giã gạo lên xuống thì thằng bé đã về với ông bà. Khi đi chợ về, mẹ nó gọi nhưng không thấy nó trả lời. Nhìn thấy chiếc dép của con trên bờ nên linh tính mách bảo có chuyện không lành. Cô gào lên hô hoán dân làng chạy sang. Họ cho người xuống mò và vớt được xác của thằng nhỏ dưới đáy ao sâu lạnh lẽo. Ra đến đường lớn, gã Dương đón một chuyến xe khách rồi vội vàng lao lên. Đường khá đông, vì vậy cho nên xe chuyển bánh cũng tương đối chậm. Gã vốn dĩ có tính bố thiên hạ, lại đang lúc nghe tin đứa con trai độc nhất chết nên gã cú lắm. Gã đi thẳng lên chỗ ghế lái và cất giọng giục tài xế. Chạy nhanh lên con mẹ mày, có biết bố mày đang vội không mà mày đi như rùa bò thế hả? Mày có tin tao phá nát cái xe này đi không hả? Người tài xế vẫn không nói gì cả, xe vẫn đều đều chuyển bánh trên con đường đông nghịt xe cộ qua lại. Gã ta hết kiên nhẫn, gã túm lấy cổ áo người tài xế rồi định bụng sẽ vung tay tát cho một cái. Nhưng gã khựng lại khi đối diện với khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt thâm bầm như vết thương bị tụ máu. Ánh mắt đó hình như không phải đang mở bình thường, mà là đang trợn trừng lên thì phải. Gã giật lùi lại phía sau mấy bước, cho đến khi chạm vào cánh cửa lên xuống đang mở, thì gã túm vội vào cái thanh sắt. Người tài xế lúc này quay qua nhìn gã. Mày trả mạng cho vợ tao, trả mạng cho con tao đi, thằng khốn, đền mạng đi. Rồi mọi hành khách trên xe không ai biết gì cả, chỉ thấy gã Dương hét lên một tiếng rồi lao nhanh xuống đường bằng lối cửa lên xuống, lúc này đang mở để bắt khách. Xui xẻo cho gã, vừa vụt xuống mặt đường thì vừa lúc này một chiếc container lao qua đè lên gã, làm thân thể gã bẹp dí như tờ giấy. Rồi cứ như thế trên con đường đông đúc đó, hàng trăm hàng ngàn lượt xe cứ cán qua cái xác của gã, làm cho cái xác vụn vỡ trăm mảnh. Một mình ở lại nơi đáng sợ này đó là điều không thể. Chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra liên tục, gã Thành thấy chung trí, nhất là bây giờ lại có mỗi mình ở lại đây thì không được. Nghĩ vậy nên gã đã quyết định ra về. Gã mang theo nỗi sợ hãi ra đón xe. Đến tối muộn ngày hôm đó thì xe trả gã về với gia đình. Lúc gã về đến nhà, mụ Giao và lão Tiệp hình như vừa ăn cơm xong, đang ngồi chỗ hiên hóng gió. Thành bước vô toàn cất lời chào bố mẹ thì gã bỗng chết chân tại chỗ khi nhìn vào gian giữa căn nhà. Bàn thờ nhà mình không hiểu sao đang bốc lên cháy dần dần. Mụ Giao và lão Tiệp thấy con trai mới đi được một hôm, hôm nay lại về nên cũng thấy lạ, nên chạy ra đến sân để đón hỏi xem mọi chuyện thế nào. Nhưng vừa đứng lên thì gã Thành đã hốt hoảng chỉ. Cháy! Bố mẹ! Cháy kìa! Lão Tiệp giật mình chạy vào trong. Kế theo đó mụ Giao cũng chạy đi theo. Vợ chồng mụ vô cùng hoảng hốt khi thấy cái bàn thờ tổ tiên đóng bằng gỗ mít vốn thuộc hàng xịn nhất của làng này, sao bây giờ tự nhiên lại bốc cháy lên thế kia. Lão Tiệp lắp bắp. Mau! Mau dập lửa đi! Gã Thành buông cái ba lô xuống, chạy vội vào cùng bố mẹ tìm cách dập lửa. nhưng không tài nào dập tắt được. Đám cháy cứ thế bốc lên, bắt lửa vào dây điện rồi bàn ghế, giường tủ, tất cả những món đồ gỗ đắt tiền đang bị thiêu rụi. Mỗi ngày lửa bốc một mạnh hơn, cái mái ngói của nhà lửa cũng đã bắt lên đó cháy hết những thanh ruồi xả đòn tay. Lúc này nhận thấy mọi thứ đã vô vọng, gã Thành mới nói: "Thôi, mau, mau chạy ra ngoài thôi bố mẹ ơi." Đúng lúc này, cánh cửa của ngôi nhà đột nhiên đóng sầm lại, mặc cho gã Thành và lão Tiệp dùng hết sức đạp mấy, nó cũng không ra. Phía bên ngoài, bà con chòm xóm ra sức giật thật mạnh mà cánh cửa vẫn cứ như một bức tường thành kiên cố. Mụ Giàu hổn hển rên rỉ: "Mau, mau tìm cách đi, mẹ, mẹ không thở được nữa rồi." Mụ càng rên rỉ đến đâu, gã Thành và lão Tiệp càng đối bời đến đó. Chính lão Tiệp bây giờ cũng đang sắp buông xuôi, mắt lão không còn thấy gì cả vì làn khói dày đặc, da thì bỏng rát đau đớn. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng giành giật sự sống thì ông trời đã không cho chúng cơ hội nữa. Cái mái ngói sau khi cột kèo đoạn nóc toàn loại bằng gỗ quý đã cháy rụi, thì mái ngói nặng đến mấy tấn trên đó rủa xuống như một cơn mưa bất chợt. Nó đè bẹp vợ chồng lão Tiệp và gã Thành, chúng phải chết trong đau đớn. Trước khi về địa ngục, chúng vẫn còn nghe văng vẳng từ vị trí ban thờ của tổ tiên vọng lên một câu gió mồn một: "Nếu kiếp sau chúng mày có được đầu thai làm con người thì phải đặt cái tâm cái đức lên hàng đầu, nghe chưa? Còn người sống trên cõi đời này mà vô tâm thất đức thì quả báo sẽ đến ngay nhãn tiền mà thôi." Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Thuận Thiên. Có thể nói là câu chuyện này rất hay, đúng không ạ? Những tác phẩm của Thuận Thiên thì những cái yếu tố ma mị không có quá nhiều, chỉ đan xen lồng ghép vào phần lớn là ở phần cuối của câu chuyện. Còn từ đầu đến gần hết thì tác giả thường là dẫn dắt câu chuyện, nhưng qua cái lối viết văn, qua những ngôn từ mà tác giả Thuận Thiên sử dụng thì Thuận thấy câu chuyện rất là cuốn hút, mặc dù các yếu tố ma mị chỉ là một cái yếu tố phụ trong câu chuyện của Thuận Thiên mà thôi. Và bản thân Thuận thì khá là yêu thích những cái thể loại của các thể loại chuyện của tác giả Thuận Thiên, bởi nó rất là đời thường, và những cái câu chuyện mà tác giả lồng ghép vào chuyện thường là những thứ đã xảy ra ở đời thực khá là nhiều. Thuận đã từng đọc báo, hoặc đã từng nghe kể, hoặc thậm chí là Thuận đã từng chứng kiến. Nên là ngoài cái yếu tố ma mị ra thì Thuận thấy rằng cái yếu tố về những bài học đắt giá trong cuộc sống là một cái điểm cộng rất là lớn trong các tác phẩm của tác giả Thuận Thiên. Đấy là cái cảm nhận của riêng Thuận, bởi vì mỗi người với mỗi một tính cách, với mỗi một suy nghĩ khác nhau, góc nhìn khác nhau trong đời sống, nên khi chúng ta cùng nghe một câu chuyện, Thuận tin chắc rằng mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Và nếu như ai có quan niệm cũng như là có cái cách suy nghĩ giống Thuận, hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nha. Hoặc quý vị cũng có thể nói lên cái cảm nhận, cái suy nghĩ của cá nhân mình ở dưới phần bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì đã khá muộn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai.